Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 81. La Lị cùng ngồi quá chạm. Rời đi đại học thành, vượt quá rất dài địa thiên cầu về sau, chính là thông hướng Giang Nam khu chỉ riêng viện đường tàu điện ngầm. Viên Long Dược Thảo cửa hàng liền ở vào chỉ riêng viện đường vị trí. Thuận chen chúc đám người thông qua cắt góc khẩu, lại dọc theo thật dài tay vìn thang máy một đường tiến lên, liền có thể đến phồn hoa thế giới dưới đất. Răng khắp nơi tàu điện ngầm đem phủ cận bốn cái tỉnh nối liền cùng một chỗ. Tại nhất gần trăm năm thời gian, nhân loại như là tích lũy đủ điểm kỹ năng, khoa học kỹ thuật cây hiện lên bảo tạc thức phát triển. Loại này như mạng nhện tàu điện ngầm thế giới, đối với trăm năm trước người mà nói là không cách nào tưởng tượng thế giới. Bởi vì trên người mang theo phi kiếm loại vật này, mặc dù người bình thường nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng Thư Hằng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí tránh khỏi kiểm an hệ thống. Nơi này cửa vào kiểm an rất rộng rãi, có lẽ là cho tới bây giờ không có đi ra sự nguyên nhân đi. Nếu như kiểm an vẫn như cũ rộng như vậy tùng hạ đi, tương lai nhất định sẽ xảy ra vấn đề a. Phi phi phi, không cần miệng quả đen. Tống Thư Hằng đạp vào tay vịn thang máy, xuyên thấu qua tay vịn thang máy hàng rào, có thể nhìn thấy từ tàu điện ngầm bên trong đi ra dày đặc đám người. Đại đa số người khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Sinh hoạt tiết tấu không ngừng tăng tốc, ép người hiện đại như con quay không ngừng điên cuồng chuyển động. Đến nhất người đời sau thậm chí không biết mình vì sao muốn nhanh như vậy tiết tấu sinh hoạt. Vì sao muốn bận rộn như vậy cùng mệt nhọc. Càng là như thế, càng là chết lặng trong sinh hoạt tìm không được bất luận cái gì vui vẻ. Nếu như không có tiếp xúc đến Cửu Châu Nhất Hào Quần, loại này tê liệt sinh hoạt chính là tương lai của ta đi. Lúc này trong đám người có một bóng người ánh vào Thư Hằng trong mắt. Đó là vị dân đi làm đại thúc, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tay trái kẹp lấy cặp công văn. Là lần trước tại Tống Thư Hằng phía trước rơi mất tiền, còn ngộ nhận là Thư Hằng là lừa đảo đại thúc. Tống Thư Hằng sờ lên ví tiền của mình. Đại thúc lần trước rớt tiền còn trong tay hắn. Bất quá thật đáng tiếc, lần này không có cơ hội đem tiền trả lại đối phương. Trên dưới tàu điện ngầm tay vịn trong thang máy khoảng cách lấy cao lớn giã rời. Đây là vì phòng ngừa có người làm vượt qua thang máy loại chuyện nguy hiểm này. Nếu có cơ hội gặp lại, nhất định phải đem tiền trả lại hắn. Nói trở lại, luôn cảm giác vị đại thúc này hành vi có điểm lạ a. Đại thúc tựa hồ luôn luôn vô tình hay cố ý giấu ở một số thân thể cao lớn người phía sau, lén lén lút lút. Hai người lúc lên lúc xuống, từ tay vịn thang máy tướng sai mà qua. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng, tìm được tiến về chỉ riêng viện đường thiết xa lần tại đứng trước đài chờ đợi. Có lẽ là bởi vì thi đại học nguyên nhân, hôm nay tàu điện ngầm lưu lượng khách phá lệ lớn. Đứng trước đài sắp xếp thành hàng dài, còn liên tục không ngừng có người gia nhập đội ngũ, gia tăng chiều dài. Bởi vì quá nhiều người, trong sân ga làm lạnh thiết bị hoàn toàn mất đi công hiệu. Tống Thư Hằng sau lưng có một vị tuổi trẻ mụ mụ nắm nữ nhi, dùng rất cứng rắn tiếng Trung oán giận nói: "Nóng quá, hôm nay quá nhiều người, làm lạnh hiệu quả hoàn toàn vô dụng." Tại tuổi trẻ mụ mụ sau lưng, một vị áo sơ mi trắng nam tử nơi nới lỏng mình cổ áo, bất đắc dĩ nói. Tuổi trẻ mụ mụ nắm tiểu nữ hài hoạt bát thè lưới, đồng dạng dùng rất cứng ngắc tiếng Trung nói. Không khí không lưu thông, buồn bực. Nàng ước 4-5 tuổi khoảng chừng, giữ lại ngang tai tóc ngắn, đen lúng liếng mắt to, người mặc váy liền áo, như búp bê tinh xảo. Xe sắp đến rồi, nhẫn nại một cách đi. Áo sơ mi trắng nam tử cười khổ nói. Từ ở hôm nay là thi đại học, giao thông ngăn chặn, cho nên bọn hắn lựa chọn đi tàu điện ngầm xuất hành. Không nghĩ tới tàu điện ngầm người lưu lượng càng lớn. Hơn sớm biết còn không bằng lái xe xuất hành a. Chí ít trong xe điều hòa không khí so nơi này dễ chịu. Một nhà ba người oán trách thời khắc. Tiểu nữ hài đột nhiên cảm giác trước người có loại rất mát mẻ cảm giác. Nàng không tự chủ được liền muốn hướng về phía trước tới gần. Ai nha? Nàng đụng phải vách tường đồ vật cảm giác đau quá. Nhưng là bức tường này lại rất mát mẻ. Thiếp ở phía trên lúc cảm giác tựa như chói chang liệt nhật bên trong nằm tại lạnh buốt trên mặt giường nước. Nàng không tự chủ được tại cái này lạnh buốt trên vách tường cỏ. Tống Thư Hằng xoay đầu lại. Có chút im lặng nhìn qua thiếp ở trên người hắn. Giống con hạnh phúc mèo con cỏ không ngừng tiểu la lị. Từ khi nắm giữ tinh thần lực cách vận dụng về sau, hắn có thể chủ động khống chế phong hồn băng châu hàn khí. Đem hàn khí khống chế tại kề sát mình bên ngoài thân phạm vi. Nếu không chói chang ngày mùa hè, hắn giống người hình dạng và cấu tạo hơi lạnh tản ra hàn khí. Rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Nhưng là rành rành như thế điệu thấp, vì mau vẫn là như thế hấp dẫn người. Ôm, thật có lỗi, không có ý tứ. Tuổi trẻ mụ mụ dùng cứng ngắc tiếng Trung không ngừng hướng Thư Hằng xin lỗi. Đồng thời đưa tay muốn đem nữ nhi của mình kéo trở về. Nữ nhi của mình bởi vì tiếng Trung nắm giữ không thật là tốt. Cùng ba ba của nàng đến Hoa Hạ về sau. Một mực có chút sợ người lạ. Giống như vậy ôm người xa lạ hạnh phúc có không ngừng đến cùng là chuyện gì xảy ra hoa. Là bởi vì thời tiết quá nóng, nữ nhi đại não chết máy bị hư sao. Đừng á, mụ mụ đừng ác. Tiểu nữ hài gắt gao ôm Tống Thư Hằng, một bộ chết cũng không chịu buông tay dáng vẻ. Tuổi trẻ mụ mụ cùng cha nó có chút xấu hổ. Thật sự là quá không có ý tứ, hài tử không hiểu chuyện lắm. Áo sơ mi trắng ba ba khóe miệng co giật đưa tay muốn đem nữ nhi của mình kéo về. Không cần tuyệt đối, không cần kéo ta. Tuyệt giao, ba ba, chúng ta tuyệt giao hoa. Tiểu nữ hài kêu to lên, miệng toét ra, dáng vẻ muốn khóc. Ba ba ngả vào một nửa tay cứng lại rồi. Lập tức, chung quanh ánh mắt mọi người đều hướng phía Thư Hằng bọn hắn tụ tới. Lúc này Tống Thư Hằng chính duy trì lấy cảnh giác. Trạng thái đối hết thảy chung quanh đặc biệt mẫn cảm. Nhiều như vậy ánh mắt một hơi tụ đến, lập tức để hắn có loại một thân một mình tiếp nhận vạn tên cùng bắn cảm giác. Nếu không ta ôm một hồi. Tống Thư Hằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bởi vì hắn sợ bị xem như bọn buôn người. Không đợi lấy tiểu nữ hài phụ mẫu trả lời. Tiểu La Lị đã thật nhanh chui vào Thư Hằng trong ngực. Co lên chân giống khỉ con hướng Thư Hằng trên người bỏ đi. Áo sơ mi trắng ba ba ngoại trừ cười khổ còn có thể làm gì đó. Còn có thể tiếp tục cười khổ. Hắn cười khổ trả lời. Vất vả ngươi tiểu huynh đệ. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng ôm một cái. Đem tiểu nữ hài ôm lấy. Để cho nàng lấy tư thế thoải mái tựa ở trên bả vai mình. Tiểu La Lị ôm chặt lấy Thư Hằng. Hướng phía tuổi trẻ mụ mụ cùng ba ba thè lưới. Sau đó hưởng thụ thở ra một hơi, nàng cảm giác hiện tại quả thực là chói chang trong ngày mùa hè thoải mái nhất chuyện. Vị đại ca ca này trên thân là thiên đường A. Áo sơ mi trắng ba ba nhìn đến đây, lập tức tâm can co lại, lại thất lạc lại tịch mịch. Nữ nhi A, nữ nhi A. Không phải là của mình A. Tuổi trẻ mụ mụ có chút tò mò nhìn Tống Thư Hằng. Nghĩ không ra cách mới nhìn qua này thiếu niên thông thường đến cùng vì sao lại hấp dẫn nữ nhi của mình. Ăn, nhìn kỹ phía dưới là cái diện mục hiền lành thiếu niên, xem xét chính là người tốt. Có lẽ bởi vì là người tốt, cho nên gần nhất có chút tự bế mẫn cảm nữ nhi sẽ thích dính lên hắn. Xinh đẹp mụ mụ suy nghĩ lung tung thời khắc, nơi xa truyền đến đoàn tàu chạy thanh âm tàu điện ngầm đến trạm. Áo sơ mi trắng ba ba phát huy hắn thể trạng ưu thế tiến vào tàu điện ngầm muốn chiếm cái vị trí. Nhưng thật đáng tiếc, chỗ ngồi sớm tại hơn mấy đứng bị chiếm xong, hắn rất ngượng ngùng nhìn về phía Tống Thư Hằng. Nữ nhi đã 5 tuổi, ôm cũng không nhẹ tùng. Thiếu niên nhìn qua có chút gầy yếu, hắn rất lo lắng đối phương có thể ôm nữ nhi của mình chống bao lâu. Tống Thư Hằng về lấy nụ cười ấm áp, giúp người làm niềm vui. Tiện tay mà thôi là để hắn rất vui vẻ sự tình. Hắn còn không có ý định từ bỏ loại này vui vẻ. Tiểu La Lị ghé vào Thư Hằng trên bờ vai thỉnh thoảng hạnh phúc có mấy lần, một mặt thỏa mãn. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ tàu điện ngầm nhắc nhở cảnh lệ quảng trường đứng đài đến trạm. Áo sơ mi trắng ba ba rốt cục nhẹ nhàng thở ra tiếp qua vừa đứng hắn liền đến nơi muốn đến. nữ nhi của mình đã ghé vào thiếu niên lang trên bờ vai chìm đã ngủ say. Thiếu niên người không thể xem bề ngoài, nhìn qua gầy yếu, nhưng thể chất lần bổng. Ôm nữ nhi của mình hơn nửa giờ, lại một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Mà lại hắn chú ý tới. Mỗi lần tàu điện ngầm đến trạm phanh lại lúc, thiếu niên chân tựa như tắm rễ trên mặt đất. Bất động không hoảng hốt. Tiểu huynh đệ, chúng ta tiếp qua vừa đứng muốn đến trạm. Tiểu nữ không hiểu chuyện, lần này thật sự là đã làm phiền ngươi, vô cùng cảm kích. Tiểu huynh đệ còn chưa tới đứng sao? Áo sơ mi trắng ba ba thận trọng đưa tay từ thư hàng trong tay tiếp nhận ngủ say nữ nhi. Không phiền phức, ta còn có mấy trạm. Tiểu cô nương rất đáng yêu, ha ha ha. Tống thư hàng tiếu lấy đem tiểu nữ hài đưa về. Trên thực tế, hắn đã ngồi quá mức. Sớm tại ba đứng trước hắn đã đến đứng. Chỉ là nhìn lấy trong ngực tiểu nữ hài ngủ ngon ngọt. Hắn kẻ ba phải thuộc tính phát tác. Ôm nàng lại đứng ba đứng. Cho nên, một hồi hắn vẫn phải đi tàu địa ngầm quay đầu trở về. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 82. Dương Hòa Thượng cùng Phượng Dị tai nạn xe cổ hiện trường. Chương 82. Dương Hòa Thượng cùng Phượng Dị tai nạn xe cổ hiện trường cảnh lệ quảng trường đứng ở đứng. Áo sơ mi trắng ba ba sông thư hàng gật đầu ra hiệu. Sau đó cùng tuổi trẻ thê tử xê dịch về tàu điện ngầm xuất khẩu chiếm cái vị trí tốt. Chuẩn bị tại trạm tiếp theo xuống xe. Hắn vốn định giữ tấm danh thiếp cho thư hàng. Nhưng lần này là mang người nhà đi ra ngoài chơi. Trên người cũng không mang danh thiếp. Đành phải thôi. Còn nữa, bèo nước gặp nhau, về sau cũng sẽ không có lại cơ hội gặp mặt. Hẳn là, cảnh lệ quảng trường đứng lên xe người tương đối ít. Đứng cửa vừa mở ra. Người trên xe viên trình tự xuống xe. Đứng trên đài người xếp hàng theo thứ tự lên xe. Cuối cùng lên xe chính là một vị cao lớn đầu chọc người da trắng nam tử, chói mắt ngây người. Người da trắng đầu chọc không hiếm thấy, nhưng trên đầu chọc còn điểm chỉnh tề 6 điểm giới ba liền thực tình không thấy nhiều. Đây là vị hàng thật giá thật Dương Hòa Thượng, cao hơn 2 mét, lóe sáng đầu chọc. Tại cái này nóng bức thời tiết, hắn còn ăn mặc thật dày tăng bào. Đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Trên tay còn nắm vuốt xuyên Phật châu. Trong miệng nói lẩm bẩm. Một bộ rất chuyên nghiệp bộ dáng. Đầu năm nay Hòa Thượng thật là một cái rất kiếm tiền nghề nghiệp. Liên người ngoại quốc đều tới đoạt bát cơm. Đều nói từ bên ngoài đến Hòa Thượng tốt niệm kinh. Người ta đều từ ngoại quốc tới. Khoảng cách đủ xa. Nhân khí nhất định rất vượng a. Tàu điện ngầm đám người bên trên nhìn thấy Dương Hòa Thượng lúc đều chủ động cùng Dương Hòa Thượng giữ một khoảng cách. Trời nóng như vậy, chỉ là nhìn lấy hắn cái này thân trang bị cũng cảm giác nóng hoảng. Gần sát, đều cảm giác trên người đối phương có nhiệt khí đập vào mặt. Tống Thư Hàng theo bản năng nhìn Dương Hòa Thượng một chút. Đối phương không chỉ có thân hình cao lớn, hơi bê, so người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Mà lại tinh thần lực của hắn mạnh lớn đến đáng sợ. Cảnh giác, trạng thái Tống Thư Hàng có thể cảm ứng ra đối phương cùng mình tinh thần lực chênh lệch. Nếu như nói Tống Thư Hằng lúc này tinh thần lực là bóng đèn nhỏ, vậy cái này Dương Hòa Thượng tinh thần lực chính là lớn đèn pha. Bất quá Đại Hòa Thượng tựa hồ không cách nào khống chế mình cái kia cường đại tinh thần lực, mặc kệ nó không quy tắc tứ tán. Gia hỏa này không phải người bình thường, cũng là tu sĩ. Tống Thư Hằng trong lòng suy đoán nói. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào cảnh giác trạng thái. Lợi dụng loại trạng thái này che giấu tự thân khí tức. Tại không có thực lực cường đại trước, hắn không muốn đem mình tu sĩ thân phận bại lộ. Hắn hiện tại biết rõ thân phận bại lộ phiền phức. Tiến vào tàu điện ngầm về sau, Dương Hòa Thượng nhìn chung quanh, tựa hồ tại đoàn tàu bên trong tìm kiếm lấy sự vật nào đó. Sau đó lông mày chăm chú nhăn lại. Về sau hắn thật không có động tác khác. Chỉ là lẳng lặng dựa vào ở tàu điện ngầm bên trong. Trong miệng lặp đi lặp lại dùng tiếng Trung niệm tụng lấy kinh văn. Cắn chữ tinh chuẩn. Cái này người nước ngoài tiếng Trung đoán chừng có cấp 8. Tàu điện ngầm chậm rãi khởi động, các hành khách không khỏi lay nhẹ. Sau đó tàu điện ngầm ra tốc lao vụt. Cảnh lệ quảng trường đứng ở trạm tiếp theo là thông hướng vùng ngoại thành vị trí. tổng trưởng độ có hơn 4.400 mét khoảng cách, là thuộc về tương đối dài vừa đứng, mà lại quỹ đạo tất cả đều chỗ dưới lòng đất. Bởi vì đường rẽ cùng chuyển biến khá nhiều, cho nên một đoạn đường này tàu điện ngầm tốc độ để lên không nổi. Chạy xong cái này vừa đứng cần gần 13 phút đồng hồ. Áo sơ mi trắng ba ba cẩn thận từng ly từng tí ôm nữ nhi. Không chín mùi ngủ bên trong cô gái nhỏ khả năng bởi vì đã mất đi Tống Thư Hằng cái này hình người làm lạnh khí. Có chút bất an giãy giụa. Tuổi trẻ mù mù huy động trắng nón tay nhỏ tại nữ nhi bên cạnh quạt ý đồ xua tan bên người nhiệt lượng. Cùng chạm xe lửa bên trong bởi vì quá nhiều người nguyên nhân thiết xa toa bên trong đồng dạng khô nóng. Tàu điện ngầm chạy được ước sau 6 phút. Tống Thư Hằng đột nhiên nhướng mày, dưới chân hắn vững vàng đóng tốt trung bình tấn. Ngay sau đó, tàu điện ngầm đung đưa kịch liệt, ô tô lan can vòng treo trên dưới vung vẩy, va chạm. Các hành khách hết sức bắt lấy bên người lan can, đỡ trụ cùng vòng treo. Nhưng vẫn như cũ ngã trái ngã phải. Có ít người không có đứng vững té ngã trên đất. Ô hoa hoa, chuyện gì xảy ra? Trứng! Trước kia đường rẽ chuyển biến cũng không có vội vã như vậy à. Tuổi trẻ mẫu thân đặt mông ngồi ở Tống Thư Hằng bên người, cảm giác cái mông rất đau, hốc mắt đều ẩm ướt. Áo sơ mi trắng ba ba cũng rút lui hai bước, đồng dạng không cách nào ổn định thân hình, ngã nhào về phía sau. Tống Thư Hằng hướng về phía trước rời hai bước, đưa tay tại áo sơ mi trắng nam tử phần lưng nhẹ nhàng đẩy. Dùng chính là nhu kình. Là kim cương cơ sở quyền pháp ứng dụng. Áo sơ mi trắng ba ba té ngã thân hình ổn định. Hắn xoay đầu lại thấy được ôn hòa Tống Thư Hằng cảm kích nói. Tạ ơn, không khách khí. Lắc lư còn không có kết thúc, nắm chặt. Tống Thư Hằng nói ra. Ở vào cảnh giác. Trạng thái, hắn ngũ quan nhạy cảm vô cùng. Tàu điện ngầm tại dừng ngay, cho nên mới dẫn đến các đoạn thùng xe kịch liệt lay động. Loại này lay động kịch liệt không chỉ một đợt, hội một mực tiếp tục đến tàu điện ngầm đình chỉ. Chẳng lẽ phía trước xảy ra chuyện cho nên rồi? Cái này suy tư thời khắc, rầm rầm rầm. Tàu điện ngầm lay động càng thêm kịch liệt, thậm chí cả đoạn thùng xe tải vung vẩy. Đồng thời truyền đến còn có tàu điện ngầm bên trong gấp gáp tiếng cảnh báo. Tàu điện ngầm bên trong tất cả ánh đèn đột nhiên dập tắt. Các hành khách tựa như quân bài domino ngã xuống. Rất nhiều người bị quật bay ra ngoài, đụng tới đất thiết xa trên vách, phát ra kêu đau đớn. Loại tình huống này, Tống Thư Hằng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định thân hình của mình. Ngã trên mặt đất, tuổi trẻ mù mù sợ hãi kêu lấy, bị quán tính kéo ra ngoài. Áo sơ mi trắng ba ba mặc dù bởi vì Thư Hằng nhắc nhở một tay nắm lấy lan can, nhưng quán tính quá lớn, hắn không có thể bắt bền vững lan can. Cả người hướng bên cạnh ngã sấp xuống. Tiểu nữ hài tử ba ba trong ngực quăng bay ra đến, nàng mở to hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Tống Thư Hằng thấy thế, vội vươn tay thành vuốt rồng lấy nhu kình bắt lấy tiểu nữ hài quần áo. Đồng thời cổ tay run nhẹ. Dùng xảo kình ở giữa không trung tan mất nhỏ trên người cô gái lực quán tính. Đem thất kinh tiểu la lị ôm vào trong ngực. Tàu điện ngầm bên trong lờ mờ một mảnh, Tống Thư Hằng có thể gặp phạm vi cũng nhận hắc ám hạn chế. Tiểu la lị áp sát vào trong ngực hắn, một cử động nhỏ cũng không dám. Mặc dù hoảng sợ, nhưng lại rất ngoan ngoãn không hề khóc lóc. Xảy ra chuyện gì rồi? Xuất quỹ, vẫn là lật xe rồi. Ôi, đau chết ta rồi. Có người hoảng sợ kêu lên. Giúp ta, thân thể của ta bị kẹp lấy. Đau quá. Không động được. Không cần. Khụ khụ. Ta nhất định là tại nằm mơ. Nhân viên bị thương thống khổ rên rỉ. Đừng đè ép ta. Từ trên người ta xuống dưới. Ta hiếp xương gãy. Chung quanh. Tiếng khóc sống. Tiếng kêu sợ hãi. Tiếng kêu thống khổ. Làm thiết xa toa bên trong càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Có người run rẩy lấy ra điện thoại di động. Dùng di động đèn pin công năng chiếu sáng thùng xe. Vừa chiếu phía dưới, nhiều người hơn hoảng sợ kêu thành tiếng. Đấm máu hình ảnh, đây là đang đập phim kinh dị sao? Khắp nơi đều là máu. Thành xe bên trên. Bởi vì lúc trước va chạm lưu lại vết máu. Toàn bộ thành xe đều bị máu tươi nhiễm đỏ. để trong xe tựa như địa ngục. Lại có vài chỗ cửa sổ xe chấn vỡ. Bên cửa sổ hành khách trên người đâm không ít miếng thủy tinh. Bất lực rủ xuống tựa ở vách tường. Không thể động đậy. Thậm chí có người bị khối lớn pha lê đâm xuyên, nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Rất nhiều người đầu rơi máu chảy, phí công lấy tay đè ép miệng vết thương của mình. Bởi vì thiếu khuyết tại thời khắc nguy cơ tự cứu tri thức, ngoan khách lộ vẻ chân tay luống cuống. Quẹ. Vừa rồi mở ra điện thoại di động, ngoan khách lập tức tắt điện thoại di động, phát ra nôn mửa thanh âm. Áo sơ mi trắng nam tử ngã trên mặt đất, trừ cánh tay bị chật bên ngoài cũng không lo ngại. Mà trẻ tuổi mụ mụ phần lưng đụng trên ghế, đau đến chảy nước mắt, cũng may cũng không có nó thương thế hắn. Hai người đồng thời nhìn về phía bị Tống Thư Hằng ôm nữ nhi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tống Thư Hằng nhìn qua cái này như địa ngục hình ảnh, lại nhíu mày. Kỳ quái! Trong lòng của hắn nghi hoặc. Vừa rồi Thiết Xa Toa lay động cường độ không có lớn như vậy à? Cửa sổ xe đều bị chấn nát. Mà lại vẫn còn có người bị pha lê đâm xuyên. Càng khoa trương hơn là nửa cái thành xe đều thoa khắp máu tươi. Cái này muốn bao nhiêu lượng máu mới có thể làm đến. Vượt quá giới hạn lật xe đều không lớn như vậy lực sát thương a. Nếu là thùng xe thoáng chấn mấy lần liền có thể có như vậy lực sát thương, cái này còn gọi tàu điện ngầm. Dứt khoát đổi tên gọi địa ngục tốc hành đoàn tàu. Cao lớn Dương Hòa Thượng từ dưới đất bò dậy. Gỡ ra trên người tạp vật như là đứng thẳng người lên gấu chó lớn. Hắn nhìn về phía tàu điện ngầm bốn phía máu tươi chảy đầm đìa tràng diện cười lạnh một tiếng. Tiếp đó, hai tay của hắn kéo ra tràng hạt. Bấm một cái Phật môn thủ ấm. Dùng chữ nhuận âm tròn tiếng trung lớn tiếng niệm tụng kinh văn. Âm thanh lớn tại trong xe quanh quẩn, thậm chí đem tất cả thương binh tiếng kêu thảm thiết đều ép xuống. Tụi này lão niệm cái gì? Tựa như là đuổi rủa Phật kinh. Bệnh tâm thần a. Nơi này đều như vậy, hắn còn ở lại chỗ này đuổi rủa. Cao lớn Dương Hòa Thượng đối với mấy cái này chửi rủa chẳng quan tâm, hắn lật qua lại kinh văn tiếp tục lớn tiếng đọc. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 83. Huyễn, chương 83. Huyễn, Tống Thư Hằng ôm tiểu La Lị, đem nàng ba và má an trí qua một bên. Sau đó tiếp tục chuyển mắt nhìn về phía cao lớn Dương Hòa Thượng. Hắn có thể cảm ứng được. Theo Dương Hòa Thượng niệm tụng kinh văn lúc, cái kia khổng lồ tinh thần lực bắt đầu sôi trào. Như sóng biển hướng phía bốn phương tám hướng đập. Trong hư không, có người bình thường không cách nào nhìn thấy phù năng lượng tại trong xe du đãng. Nhưng gặp gỡ cao lớn Dương Hòa Thượng cái kia bốc lên tinh thần lực lúc, những cái kia phủ năng lượng lập tức tan tác như ong vỡ tổ mở. Xuyên thấu qua vỡ vụn cửa sổ bay ra. Hướng phía trước thùng xe bay đi. Tống Thư Hằng trong lòng hơi động là quỷ sao? Hắn liên trúc cơ tâm khiếu đều hoàn thành, nhãn khiếu chưa mở cho nên không cách nào trông thấy duyệt. Nhưng là tại cảnh giác trạng thái lúc, hắn mơ hồ có thể cảm ứng được những cái kia sương mù trạng phủ năng lượng. Tụi vật dưới tình huống bình thường là sẽ không tiến xuống đất sắt. Xe khách loại này dòng người lượng to lớn địa phương hội ngưng tụ tràn đầy độ ho. Khổng lồ. Tràn đầy độ ho là dương cương đến cực điểm lực lượng. Có thể trực tiếp để một số suy yếu điểm rùa quái hồn phi phách tán. Coi như cường đại rùa quái cũng sẽ không thích nhân khí quá mức tràn đầy địa phương. Nhưng mà khi dày đặc đám người phát sinh tai nạn lúc là một ngoại lệ. Trong nháy mắt sinh ra đại lượng hoảng sợ, tử vong, tuyệt vọng, oán hận những này nồng đậm ảnh hướng trái chiều. Đều là dược vật yêu thích nhất đồ ăn, trưởng thành chất dinh dưỡng. Đặc biệt là tai nạn chi địa, bởi vì ngoài ý muốn cùng thống khổ chết đi người chết linh hồn. Dược vật chỉ cần nuốt vào bọn chúng về sau, có thể làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có chút cường đại dụ vật thậm chí có thể cưỡng ép cướp đi thủ thương tần người chết linh hồn. Loại này sắp chết linh hồn đối dụ vật thực lực tăng lên càng lớn. Yêu ma dụ quái, phá phá phá. Dương Hòa Thượng hiển nhiên là có chút tài năng. Hắn lớn tiếng gầm rú. Tinh thần lực bốc lên. Trong xe mặt trái lực lượng lập tức bị khu trừ trống không. Trong nháy mắt trong xe mắng liệt liệt hành khách đều ngây dại. Bởi vì theo Dương Hòa Thượng kêu to hoàn tất, trong xe trong nháy mắt khôi phục sáng tỏ. Vỡ vụn pha lê thoa khắp thành xe máu tươi, bị pha lê đâm xuyên hành khách toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Trong xe hành khách mặc dù xe ngược lại tây lệch ra, nhưng không có cái nào máu tươi chảy đầm đìa. Vừa rồi cái kia là ảo giác. Tất cả hành khách đều ngây ngốc sống ở đó, không biết làm sao. Đúng vậy. Tất cả đấm máu kinh khủng hình ảnh đều là dược vật chế tạo ra huyễn tượng. Vì chính là để trong xe người càng thêm hoảng sợ, e ngại, sinh ra càng nhiều tuyệt vọng mặt trái năng lượng. Dược vật chạy tứ tán bốn phía, nhưng có chút tài năng Dương Hòa Thượng cũng không đầy quyết kết quả này. Hắn lần nữa chửi rùa, nắm lên tràng hạt, bước nhanh đuổi theo dược vật hướng về phía trước thùng xe tiến đến. Đoàn tàu tại dừng ngay réo vang cảnh báo về sau, liền mở ra mỗi đoạn cửa khoang xe độc lập chốt mở. Chỉ cần kéo động môn bên cạnh dùng tay chốt mở, liền có thể mở ra thùng xe môn. Dương Hòa Thượng thuần thục kéo ra độc lập chốt mở, hướng phía dược vật chạy trốn phía trước thùng xe đuổi theo. Vị này cường đại Dương Hòa Thượng đến tàu điện ngầm cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn đang truy tung tàu điện ngầm bên trong dược vật, ý đồ tỉnh hóa nó. Tống Thư Hằng sờ về phía túi, ở nơi đó có một chương phá tà phù, một chương giáp phù cùng một chương kiếm phù. Cái này ba tấm phù bảo hắn thiếp thân an trí, lấy phòng ngừa vạn nhất. Hy vọng sẽ không dùng bên trên phù bảo đi. Dù sao trong tay hắn phù bảo số lượng có hạn. Tại gặp gỡ người đàn chủ kia trước đó, mỗi lãng phí một chương đều sẽ giảm xuống hắn phần thắng. Chờ hạ. Tống Thư Hằng trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Đất này sắt bên trong dược vật không sẽ cùng người đàn chủ kia có quan hệ à? Bởi vì đàn chủ cũng là tà đạo dược tu mà lại hiện tại ẩn thân. Tròn Long tiệm thuốc. Liền tại phủ cận ba người chạm xe lửa khoảng cách tả hữu. Sẽ có trùng hợp như vậy sao? Lúc này, tại Tống Thư Hằng chỗ thùng xe hậu phương khoang xe lửa bên trong, có hai cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nam tử rúc vào một chỗ. Xì xào bàn tán. Mẹ cái trứng cái kia Dương Hòa Thượng tại sao lại đuổi theo tới. Rõ ràng đã tránh đi hắn một cái chấn khoảng cách âm hồn bất tán. Một thân tiểu bạch lính ăn mặc nam tử cắn răng nói. Khác một cái bình thường áo thun người trẻ tuổi ăn mặc nam tử vuốt vuốt huyệt thái dương khổ sở nói. Đã liên tục hai ngày không có thể làm cho khổ ô. Ăn chán chê một trận. Nếu như hôm nay còn không thể cho ăn no. Khổ ô. Cái kia buổi tối hôm nay, hai chúng ta liền sẽ bị đàn chủ gia công biến thành khổ đồ ăn. Nói đến đây, hai người toàn thân run lên. Khổ ô chính là cái kia ở tàu điện ngầm bên trong xuyên thẳng qua oán duyệt. Nghe nói là đàn chủ vài thập niên trước phí hết sức chín châu hai hổ. Từ trên chiến trường ngưng tụ sơ giai duyệt tướng. Thực lực có thể so với nhị phẩm tu sĩ. Đàn chủ đã nuôi dưỡng nó nhiều năm, là đàn chủ trong tay mạnh nhất oán dược một trong. Dưới tình huống bình thường, oán dược đều bị phong tồn tại dược khí nồng đậm âm địa ngủ say. Lợi dụng âm địa dược khí bồi dưỡng oán dược, đồng thời cũng giảm bớt oán dược thông thường tiêu hao. Bất quá thời gian một lúc lâu, oán dược hội ở vào trạng thái hư nhược. Cho nên, mỗi lần đàn chủ đi ra ngoài mang lên oán dược lúc, liền cần lân cận tìm kiếm đồ ăn, cung cấp oán dược tiêu hao để nó trước từ trạng thái hư nhược bên trong khôi phục lại. Hai nam tử liền là phụ trách mang oán dược kiếm ăn cơ sở thành viên. Bọn hắn sẽ tìm một số tai nạn hiện trường, hoặc là mổ táng quần đi cho oán dược bổ sung cần thiết. Hôm qua, bọn hắn đang một chỗ mộ địa bên trong nuôi thả oán dược. Khổ u. Ăn, lại ngoài ý muốn gặp được cao tráng Dương Hòa Thượng. Nếu không phải bọn hắn xem thời cơ không đối chạy nhanh. Trạng thái hư nhược khổ kém chút liền bị cao tráng Dương Hòa Thượng cho tỉnh hóa. Ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Nếu là khổ u bị tỉnh hóa, hai người bọn họ tuyệt đối phải tự cắt cổ, như thế sẽ chết vui sướng điểm. Thật vất vả, hai người bọn họ mang theo khổ u, chạy ra cực khoảng cách xa. Sau đó tìm được chỗ này có thật dài đường rẽ tàu điện ngầm. Điều khiển dược vật huyễn pháp mê hoặc tàu điện ngầm người điều khiển. Người vì chế tạo tàu điện ngầm dừng ngay sự kiện. muốn tạo ra một tràng tai nạn hiện trường để Khổ U ăn chán chê dừng lại. Nhưng không nghĩ tới, Dương Hòa Thượng vậy mà một đường đi theo đuổi đi theo. Chúng ta đến cùng là nơi nào chọc tới ngài? Ngài liền không thể đại nhân có đại lượng, làm chúng ta là cái dám đem chúng ta thả sao? Kế sách hiện thời chỉ có liều mạng. Bạch lính nam tử cắn răng nói. Nếu là hôm nay vẫn như cũ không cách nào lấp đầy oán ruột bụng. Đàn chủ liền sẽ đem bọn hắn dùng tàn khốc hình phạt biến thành oán ruột trong mắt. Mỹ vị. Dù sao đều là chết, chỉ có liều mới có thể liều ra con đường sống đến. Chỉ cần ngăn chặn cái kia Dương Hòa Thượng, để Khổ U hút đủ năng lượng, từ trạng thái hư nhược bên trong khôi phục lại. Đến lúc đó cái này Dương Hòa Thượng nhất định phải chết. Khác một cách bình thường nam tử cắn răng nói. Nghĩ tới đây, hai nam tử đứng dậy, hướng phía trước thùng xe tiến đến. Tàu điện ngầm các khoang xe lửa bên trong đều ở vào hỗn loạn trạng thái. Hai nam tử liều mạng hướng về phía trước đuổi theo dáng người rất dễ thấy. Rất nhanh bọn hắn trải qua tống thư hàng chỗ thùng xe. Đáng tiếc bọn hắn không có phát hiện ở vào. Tinh thần lực cảnh giác trạng thái. Che giấu hạ tống thư hàng. Thực lực của bọn hắn thấp ở vào. Trăm ngày trúc cơ. Giai đoạn. Mà lại bởi vì trúc cơ công pháp thấp kém. Lại không có thối thể dịch tương trợ. Bản thân tuổi tác cũng qua lớn nguyên nhân. Bọn hắn trăm ngày trúc cơ đã trúc thật nhiều năm đều còn chưa hoàn thành. Thao túng dược tướng Khổ U dựa vào là cũng là đàn chủ cho bọn hắn một kiện lâm thời pháp khí. Hai người vội vàng từ thư hàng thùng xe chạy qua đuổi theo Dương Hòa Thượng dấu chân. Đợi hai người rời xa về sau, tống thư hàng mở to mắt. Lại là hai cái tu sĩ. Mà lại vừa rồi chạy qua hai nam tử trên người hơn. Bê. Đồng dạng xa cao hơn nhiều người bình thường. Mà lại hai nam tử cùng dược vật kia có liên quan. Trên người bọn họ nhuộm cùng dược vật đồng dạng mặt trái lực lượng. Không nghĩ tới mình ôm lấy tiểu cô nương nhiều ngồi ba đứng tàu điện ngầm khoảng cách liền xảy ra chuyện như vậy. Mau mau đến xem phía trước đã xảy ra chuyện gì sao. Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Một bên khác, cái kia cao lớn Dương Hòa Thượng đã đuổi kịp oán dược. Oán dược đã hấp thu không ít mặt trái năng lượng, khôi phục chút thực lực. Lúc này nó lợi dụng huyễn pháp năng lực. Đem tàu điện ngầm ba vị trí đầu khoang xe lửa toàn bộ bao phủ. Chế tạo các loại kinh khủng huyễn tượng. Thôi phát bên trong ngoan khách kinh khủng cùng tuyệt vọng. Chỉ chờ thực lực của nó khôi phục lại một số. Nó liền có thể lợi dụng huyễn tượng. Đem trong xe ngoan khách đuổi vào tuyệt cảnh. Bức một phần trong đó ý chí yếu ớt người tự sát. Thôn phệ linh hồn của bọn hắn. Tìm được. Lúc này đầu chọc Dương Hòa Thượng lộ ra nụ cười sán lạn cùng hai hàm răng trắng. Không cần chạy trốn, ta đã tu luyện đến thiên nhãn thông. Nhãn khiếu. Tại đôi mắt này tiếp theo cắt rủ mị đều không chỗ che thân để cho ta đưa ngươi tỉnh hóa đi. Nói xong. Hắn từ tăng bào bên trong móc ra một bản Phật kinh. Lớn tiếng đọc trên đó nội dung. Thanh âm điếc tai nhức óc tại trong xe quanh quẩn. Trong đó văn cắn chữ chi chính xác thực sự để rất nhiều hoa hạ bản thổ nhân sĩ hán nhăn. Tu chân liêu thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 84. Dưới mặt đất sắt không khác biệt chiến đấu thi đấu. Chương 84. Dưới mặt đất sắt không khác biệt chiến đấu thi đấu theo Dương Hòa Thượng tiếng tụng kinh. Trong tay hắn trên kinh Phật có tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang hiển hiện. Trang nghiêm. Thần thánh. Đây là tại trong mắt người bình thường nhìn thấy hình ảnh. Còn nếu là có mở rộng tầm mắt khiếu tu sĩ ở đây. Liền có thể nhìn thấy Dương Hòa Thượng khổng lồ tinh thần lực dẫn dắt trên kinh Phật thịt cho. Trên đó kinh văn hóa thành thực chất phù văn màu vàng. Mỗi một mai đều có lớn chừng bằng móng tay. Phác thiên cách địa hướng về phía trước oán rượu trùm tới. Thủ tướng Khổ U bày ra huyễn tượng đối mặt Phật kinh phù văn. Lập tức như là khói bếp bị gió lớn thổi tan. Cấp tốc tán đi. Huyễn tượng một chút xíu giải trừ trong xe hành khách lại vẫn còn không hiểu thấu trạng thái. Bọn hắn cùng thư hàng cái kia thùng xe khác biệt. Bị bao phủ tại huyễn tượng bên trong quá lâu. Bị phủ tướng Khổ U rút đi bộ phận lực lượng. Hiện tại vẫn còn thần trí không rõ trạng thái. Chi. Thủ tướng Khổ U phát ra tiếng kêu chói tai, liên tục tránh lui. Thật vất vả khôi phục một chút năng lượng, nhưng lại bị Dương Hòa Thượng hóa tan thân thể so với trước đó càng thêm suy yếu. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ dùng nửa giờ, nó liền sẽ bị Dương Hòa Thượng triệt để tỉnh hóa, hóa thành tro bụi. Đáng đâm ngàn đao ruột Tây Dương. Sau lưng chạy đến hai nam tử nhìn thấy tràng diện này, tâm can đều kém chút bạo chết. Bạch Lĩnh nam tử dùng sức hấp khí. Sau một khắc trên người hắn cơ bắp khối khối hở ra. Đem nguyên bản hợp thể đồ vét no bảo. Nếu như không phải màu da không biến hóa, nhìn qua giống như là lục cự nhân biến thân. Sau khi biến thân hắn so với Dương Hòa Thượng đến còn phải tráng bên trên gấp đôi, chính là thấp chút. Sau đó, Bạch Lĩnh nam tử như là chiến xa triển đè ép vọt tới Dương Hòa Thượng. Trên đường đi cản trở hắn phổ thông hành khách bị đụng bay ra ngoài. Mà đồng bạn của hắn rất phối hợp. Tại hắn biến thân trước sát na. Từ trong tay vung ra tám chi dạng kim vật. Đem tàu điện ngầm bên trong ca mê ra giám sát toàn bộ đánh nát. Liền xem như tà môn dược tu cũng không muốn đem chính mình trắng trợn bại lộ tại trước mắt bao người. Về phần trong xe hành khách hiện tại cũng vẫn còn thần trí mơ hồ trạng thái, không là vấn đề. Đánh nát giám sát về sau. Cái kia nam tử bình thường trong tay nắm một khối cốt chất pháp khí. Bắt đầu điều khiển dược tướng Khổ U. Dược tướng bản thân trí lực tiêu chuẩn không cao, tự do trạng thái dưới thực lực chỉ có thể phát huy 10 phần 5 6. Nếu là có người điều khiển, lực sát thương tăng gấp bội. Bộ dáng phổ thông nam tử dùng cốt chất pháp khí khống chế Khổ U. Để nó không còn chính diện ngạnh kháng Dương Hòa Thượng. Uổng phí hết năng lượng. Thủ tướng chủ động đem thi triển huyễn tượng sử dụng năng lượng rút về tùy thời mà động. Đồng thời, nam tử bình thường lại móc ra một cái bình nhỏ, trong cái chai này trang là đê dai viêm ruột cho cốt. Cái gọi là viêm ruột chỉ là thổ thiêu chết mà chết oán ruột cùng ruột nước đối ứng. Viêm ruột cần là khí huyết tràn đầy quân nhân. Nhận lớn lao oan khuất sau lại bị lửa đốt sống chết tươi. Mới có nhất định tỷ lệ hình thành. Đê dai viêm ruột trí lực cực thấp, chỉ biết là như chó điên công kích. Bất quá, thông qua cho cốt của nó, ngược lại là có thể khống chế một chút nó công kích đối tượng. Cái bình mở ra, viêm ruột từ đó chui ra. Viêm ruột loại này đê dai oán không có ruột cố định ngoại hình, chỉ là một đoàn nhiên thiêu ruột hỏa, nhưng tốc độ cực nhanh. Bộ dáng phổ thông nam tử thông qua cho cốt, hướng viêm ruột hạ công kích Dương Hòa Thượng mệnh lệnh. Viêm ruột giữ tờn gọi gào thét lên hướng mục tiêu công tới. Tốc độ của nó so với sau khi biến thân Bạch Lĩnh nam tử mau ra mấy lần. Đi sau mà tới trước. Càng nhanh một bước đánh tới Dương Hòa Thượng phía sau. Dương Hòa Thượng phát hiện viêm ruột công tới. Khóe miệng của hắn lộ ra khinh miệt cười. Trong miệng không có đình chỉ niệm tụng kinh văn âm thanh. Ầm, viêm ruột đụng vào Dương Hòa Thượng. Nhưng Dương Hòa Thượng lông tóc không tổn hao gì, mặc dù hắn không có tóc. Lúc này, tại viêm ruột cùng Dương Hòa Thượng ở giữa có tầng một thật dày kim sắc quang mang. Đem viêm ruột công kích đều cản lại. Tầng kia kim quang sáng lên lúc, phảng phất là thiên địa tại hướng thế gian vạn vật nói Dương Hòa Thượng chuyện cũ các loại công đức. Công đức chi quang hộ thể chư tà bất xâm. Mẹ trái trứng, cái này Dương Hòa Thượng đời này đến cùng độ hóa bao nhiêu oán linh, vong linh. Bộ dáng phổ thông nam tử trong lòng kinh hãi. Phải biết độ hóa trăm người vong hồn mới có thể xưng là công đức. Độ hóa ngàn người mới có công đức chi quang hộ thể. Mà cái này Dương Hòa Thượng bên người thật dày công đức chi quang, chí ít cũng độ hóa trên vạn người trở lên à. Chính là bởi vì biết tự thân có công đức hộ thể. Phổ thông tiểu ruột tiểu quái căn bản xâm không được hắn thân. Cho nên Dương Hòa Thượng mới như vậy thoải mái đứng đấy để cái này viêm ruột va chạm mà tới. Chứng, một mình ngươi Dương Hòa Thượng tại sao phải như thế tận tụy tận nghiệp. Bản thổ Hòa Thượng đều không ngươi dạng này công đức a. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ cũng rất ít có độ hóa hơn vạn vong hồn cao tăng a. Bộ dáng phổ thông nam tử bận bịu điều khiển viêm ruột để nó trở về. Đối phương công đức chi quang như thế dày đặc. Phổ thông tiểu ruột vật căn bản không cần lấy ra ở trước mặt hắn mất mặt xấu hổ. Nhưng là trễ. Tới dễ dàng, muốn đi lại khó. Dương Hòa Thượng trong miệng hét lớn kinh văn. 7 viên kinh văn biến thành kim sắc phù chú cuốn lấy viêm dược. Tại nó quanh thân xoay tròn. Trong chốc lát, viêm dược hỏa dập tắt, lộ ra bên trong một cái diện mạo cương nghị hư ảo nam tử bộ dáng. Hư ảo nam tử nguyên bản diện mục dữ tợn, nhưng theo kim lấy phù chú xoay tròn, rất nhanh diện mục bình thản xuống. Hắn hướng phía Dương Hòa Thượng lộ ra thoải mái tiếu dung, thân thể hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán ra. 3. Diện mục phổ thông trong tay nam tử cách bọc kia lấy viêm dược cho cốt. Cách bình vỡ vụn ra, bên trong cho cốt rơi đầy đất. Rống. Lúc này, biến thân trạng thái bạch lính nam tử rốt cuộc đánh tới Dương Hòa Thượng bên người. Một chiêu gấu đen đỉnh cây hung hăng đánh tới. Dương Hòa Thượng vẫn như cũ không nhúc nhích, đứng ở đó đã nhận lấy bạch lính nam tử cái này gấu đen đỉnh cây. Ầm. Sau khi biến thân, bạch lính nam tử cơ bắp không chỉ có riêng là thưởng thức dùng. Va chạm phía dưới, đem khẩu người càng lớn Dương Hòa Thượng đụng liên tiếp lui về phía sau. Liên trong miệng ngâm tụng kinh văn âm thanh đều ngừng lại. A, bạch lính nam tử va chạm đắc thủ. Thừa dịp Dương Hòa Thượng thân hình bất ổn thời khắc, một cái man ngưu dương sừng song quyền đánh phía Dương Hòa Thượng mặt. Dương Hòa Thượng chập chập lưới, trên mặt cũng lộ ra vui sướng tiếu dung. Dụ ri li area si bi, ngươi thật sự là một cái thẹn thùng nhỏ ong mật. Trong công kích, bạch lính nam tử có chút không hiểu thấu. Các ngươi vừa rồi chủ động đánh ta. Dương Hòa Thượng dương dương đắc ý nói. Cho nên ta có thể đánh lại. Sư phụ nói cái này gọi là phòng vệ chính đáng. Nói xong, Dương Hòa Thượng song trường vỗ. Lăn lộn đi Châu Bảo Bảo. Sau đó, bạch lính nam tử như là con ruồi bị nhẹ nhõm đánh bay, đụng vào trên tường sắt. Cái này Dương Hòa Thượng không chỉ có là cái tiếng trung thông, hơn nữa còn tinh thông một số internet lưu hành dùng từ. Mặc dù là hơn 10 năm trước cũ dích lưu hành ngữ, nhưng không có thể phủ nhận, người ta đích thật là tiếng trung thông. Ta sớm biết cái kia cường đại oán dược phía sau có người thao túng. Cái gọi là diệt cỏ tận gốc, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Ta muốn làm chết các ngươi hay. Dương Hòa Thượng dương dương đắc ý, hắn bày cái quyền pháp thức mở đầu, nói. Tới đi, hai người các ngươi chỉ thẹn thùng nhỏ ong mật. Người xem bằng hữu mọi người tốt. Xem nghênh xem Giang Nam khu tàu điện ngầm trung cực tự do chiến đấu thi đấu số 5 tuyến phân khu thi đấu. Chúng ta tới trước nhìn giới thiệu một chút song phương tuyển thủ. Sân nhà tuyển thủ là thân mang thật dày tăng bào, có 6 điểm giới 3 Dương Hòa Thượng tuyển thủ. Sân khách tuyển thủ là thân mặc tây trang màu đen cùng thân mang phổ thông áo thun 2 vị tuyển thủ. Đúng vậy, đây là trận 2 đánh 1 trung cực chiến đấu thi đấu. Rất không công bằng, nhưng đây là tự do chiến đấu thi đấu, không có quy tắc chính là lớn nhất quy tắc. Hiện tại tranh tài đã bắt đầu. Sân khách tuyển thủ đồ tây đen nam tử dẫn đầu phát động tiến công, xinh đẹp va chạm. Chí ít có thể tạo thành 100 điểm va chạm tổn thương. Nhưng là, sân nhà tuyển thủ không thể tránh né công kích. Đúng vậy, Dương Hòa Thượng tuyển thủ ngạnh sinh sinh đã nhận lấy lần này va chạm. Mà lại lông tóc không tổn hao gì. Mặc dù chỉ có một hiệp. Nhưng đó có thể thấy được song phương tuyển thủ đều rất có thực lực. Đồ tây đen tuyển thủ lần nữa tiến công, lần này là song quyền oanh kích. Xinh đẹp. Sân nhà tuyển thủ Dương Hòa Thượng chặn lần này song quyền công kích. Dương Hòa Thượng tuyển thủ phản kích, đây là hắn lần thứ nhất tiến công, sử dụng chính là đại tinh tinh chân truyền đập con ruồi. Xinh đẹp. 1000 điểm bảo kích tổn thương. Đồ tây đen tuyển thủ bị đánh bay. Đâm vào thành xe bên trên động đậy không được. Hắn có 10 giây đứng lên. Nếu như vượt qua 10 giây hắn còn không có đứng lên. Như vậy trận đấu này hắn liền đã mất đi tư cách dự thi. 10, 9, 8, 4, 3. A, sân khách tuyển thủ đồ tây đen nam tử giãy giụa lấy đứng lên, ương ngạnh đứng lên. Lần này hắn cùng đồng bạn áo thun nam tử đứng chung với nhau. Tranh tài tiến nhập lửa nóng giai đoạn. Như vậy đến cùng phương nào có thể lấy được trận đấu này thắng lợi cuối cùng nhất đâu. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 85. Lão Phu rốt cuộc lúc tới vận chuyển ha ha ha. Chương 85. lão phu rốt cuộc lúc tới vận chuyển ha ha ha. Sóng vai bên trên, hắn chỉ có một người, song quyền nan địch tứ thủ. Bạch lĩnh nam tử lấy tay xoa xoa mặt, đầy miệng máu. Áo thun trong tay nam tử trượt ra hai cái không chui lưới dao, ánh mắt băng lãnh. Giết hắn, ta có thể xử lý dấu vết, sau đó chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất rời đi tàu điện ngầm. Bạch lĩnh nam tử gật đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, cơ bắp tăng vọt, thân thể lần nữa chuyển hướng Dương Hòa Thượng. Áo thun nam tử thì như âm hồn, tại bạch lĩnh phía sau nam tử như ẩn như hiện. Nhưng so với bạch lĩnh nam tử đến hắn càng thêm nguy hiểm. Trong tay không chui lưới dao giống rắn độc răng độc. Một khi lộ ra liền dồn người vào chỗ chết. Tới tốt lắm. Dương Hòa Thượng cười ha ha. 2 phút đồng hồ sau. Bạch lĩnh nam tử siêu siêu vẹo vẹo ngã trên mặt đất. Tứ chi dị dạng vặn vẹo. Một mặt máu, ánh mắt si ngốc. Áo thun nam tử bị Dương Hòa Thượng chống đỡ ở trên tường. Quả đấm to lớn từng quyền đập lấy áo thun nam tử mặt. Hắn đồng dạng một mặt máu. Ánh mắt si ngốc. Ta nói thế nào cũng đến nhất phẩm thứ 6 khiếu dược long môn cảnh giới. Các ngươi hai cách liên trúc cơ đều không hoàn thành tiểu đậu nha vậy mà muốn chính diện làm ta. Dương Hòa Thượng đem áo thun nam tử ném trên mặt đất, thuận tay hái qua trên người hắn cái kia cốt chất pháp khí. Nhất phẩm thứ 6 khiếu cảnh giới tên là Dược Long Môn, lấy ý tại ngư Dược Long Môn. Một khi phóng qua, vậy liền có thể đem thể nội khí huyết chi lực hóa vô hình vì hữu hình. Tụ làm chân khí, thoát ly phàm nhân cảnh giới. Đại Hòa Thượng này đã là nhất phẩm đỉnh phong cao thủ. Dương Hòa Thượng nắm cốt chất pháp khí, nhìn về phía Dược Tướng Khổ U. Cái này oán dược chí ít chống đỡ cái mấy trăm hơn ngàn chỉ phổ thông dược hồn. Tình hóa nó. Ta cách ngư dược long môn dị tượng liền không xa. Hắc hắc, đến lúc đó một khi phóng qua long môn, liền có thể càng tiến một bước. Dương Hòa Thượng lẩm bẩm nói, hắn dùng sức bóp nát cốt chất pháp khí. Cái này cốt chất pháp khí cùng dược tướng ở giữa có liên hệ. Cốt chất pháp khí vừa vỡ. Dược tướng Khổ U lập tức hét thảm lên. Gào thét, gào thét. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh. Dương Hòa Thượng thừa cơ nắm lên kinh văn cùng Phật Châu. Kinh văn không gió mà bay, lật đến vị trí thích hợp. Dương Hòa Thượng lớn tiếng ngâm tụng kinh văn, phải tay nắm lấy Phật Châu, hung hăng vung lên. Phật Châu tản ra, như là kim sắc đạn bắn về phía Dược Tướng Khổ U. Tốc độ nhanh đến tận cùng. Dược Tướng Khổ U căn bản đến không kịp né tránh. Bị kim sắc Phật Châu không ngừng đánh trúng. Bị bắn ra hơn 10 cái trống giống. Vượt trên người khí mỏng manh. Tiếng kêu rên liên hồi. Dương Hòa Thượng lại nhíu mày, đối kết quả này cũng không hài lòng. Sau đó hắn đem kinh thư cũng ném ra ngoài. Giống như Phật Châu. Kinh văn cũng ở giữa không trung tự động giải thể. Hóa thành một chương chương thánh trang. Chụp vào Vượt tướng. Vượt tướng tiếng kêu thảm thiết kịch liệt hơn. Dương Hòa Thượng bản thể kết phá tà hàng ma ấm, trong đôi mắt có kim mang lập lòe, trong miệng thúc đẩy phản âm. Hỗn đàn cho ta. Dừng tay a. Bạch lĩnh nam tử chật vật bò hướng Dương Hòa Thượng, dốc hết toàn lực kêu lên, trên mặt đất lôi ra một đạo huyết ấm. Nếu là dược này đem bị tình hóa, hắn cùng áo thun nam tử hẳn phải chết không nghi ngờ a. Áo thun nam tử đồng dạng tỉnh táo lại, hắn như côn trùng xê dịch về Dương Hòa Thượng. Há miệng muốn cắn về phía đối phương. Dừng tay cho ta a. Không cần tỉnh hóa nó. Không cần a, chúng ta sẽ không toàn mạng. Dừng tay a. Cái này là tiểu nhân vật bi thương. Sinh không khỏi đắc. Dương Hòa Thượng con ngươi trầm thấp, lại không có đình chỉ tụng kinh. Đáng thương người tất có nó chỗ đáng hận. Ta đạo dược tu, hắn đã thấy nhiều. Loại chuyện này, hắn kinh lịch cũng nhiều. Hắn không thể là vì cái này hai nam tử đình chỉ tình hóa dược này đem. Dù là hai người kia lại bởi vậy mà chết cũng. Hết thảy oán dược đều phải tình hóa. Tất cả oán dược đều phải tình hóa, một tên cũng không để lại. Dương Hòa Thượng trong mắt chỉ có vẻ kiên nghị, còn có một tia hận ý. Lúc này Dương Hòa Thượng nhưng không có phát hiện có một gù lưng lấy eo thân ảnh chính hào không một tiếng động hướng hắn tới gần. Lấy hắn lúc tinh thần lực toàn bộ triển khai trạng thái, lại đều không thể cảm ứng được đối phương. Thân ảnh kia tới gần Dương Hòa Thượng về sau, thường thường không có gì lạ vung ra một chưởng, đập vào Dương Hòa Thượng phía sau lưng. Ầm, một chưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay có chân khí dâng trào hiển hiện, chân khí ngưng tụ không tan, cứ như vậy đặt ở Dương Hòa Thượng phần lưng, tạch tạch tạch, để cho người ta ghê răng cốt nhục bị triển ép thanh âm, liền như có người bị xe tải lớn triển qua thanh âm. Hòa Thượng phần lưng bị ép ra một cái lõm đi vào thủ trưởng ấm. Dương Hòa Thượng không có chút nào phòng bị, trong miệng máu tươi phun ra. Trong đôi mắt kim mang tán đi, trong miệng phản âm liền ngưng. Bao phủ dược tướng Phật Châu Thánh Trang đã mất đi Dương Hòa Thượng ủng hộ, hóa thành phàm vật ngã rơi xuống đất. Tản mát Phật Châu trên sàn nhà va chạm, phát ra đinh đinh thùng thùng thanh âm. Tiếp đó, Dương Hòa Thượng ấm vang ngã xuống đất. Hai mắt không dám tin nhìn hướng người sau lưng. Chân khí là nhị phẩm chân sư. Đối phương có chân khí cảnh cao thủ ở đây, vì cái gì đến bây giờ mới ra tay? Hoàn toàn liền có thể vừa mở trận liền triển ép mình có được hay không? Khụ khụ. Thân ảnh kia đánh lén đắc thủ về sau, không có lập tức truy kích. Hắn ho khan hai tiếng, sắc mặt trắng bệch. Lạnh lùng nhìn đại hòa thượng một chút. Lại xoay đầu lại nhìn về phía ngã xuống đất bạch lính nam tử cùng áo thun nam tử. Hai cái phế vật. Nếu không phải ta kế hoạch lâm thời có biến. Đúng lúc đi tới nơi này số 5 tuyến tàu điện ngầm. Liền muốn mất đi một cái chân quý dược tướng. Hai nam tử lập tức mặt không sắc mặt toàn thân run rẩy lên. Đàn chủ. Vì cái gì đàn chủ hội xuất hiện ở đây? Cái này gù lưng lấy thân ảnh chính là Tống Thư Hằng muốn lần này tiến về. Tròn Long tiệm thuốc. Muốn tìm đàn chủ. Lúc này đàn chủ sắc mặt trắng bệch trên người chúng độc hiển nhiên còn không có giải khai. Đàn chủ, mời tha cho chúng ta một mạng. Nhiệm vụ lần này, chúng ta đã tận lực. Nhưng là cái này Dương Hòa Thượng quá mạnh a. Áo thun nam tử cất tiếng đau buồn hướng đàn chủ cầu xin tha thứ. Lần thất bại này thật không phải quân ta quá yếu, quả thật quân địch quá mạnh a. Mà lại hiện tại dược tướng khổ u không có bị tình hóa, có lẽ đàn chủ hội tha cho bọn hắn một mạng. Tha các ngươi một mạng. Đàn chủ sắc mặt âm trầm. Không chỗ hữu dụng phế vật cũng không có lưu trên đời này giá trị. Bất quá, các ngươi còn có chút tác dụng. Bạch lính nam tử cùng áo thun nam tử nghe mắt trong mắt vui vẻ. Nhưng sau một khắc, bọn hắn chỉ cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức, mắt tối sầm lại liền đã mất đi tri giác. Khổ ô ăn bọn hắn. Đàn chủ lau đi vết máu trên tay, lạnh lùng nói. Trên bầu trời dược tướng khổ tham lam nhào về phía hai nam tử thi thể. Lôi ra hồn phách của bọn hắn. Không mấy người hồn phách của bọn hắn kịp phản ứng. Liền đem bọn hắn ném trong cửa vào nuốt vào đi. Có hai nam tử hồn phách bổ sung về sau, khổ thương thế lập tức khôi phục rất nhiều. Còn hảo kế hoạch lâm thời có biến. Nếu không lần này Giang Nam khu chuyến đi, ta thật muốn bồi phu nhân lại gãy binh. Thua thiệt đến nhà bà ngoại. Đàn chủ lẩm bẩm nói. Vốn chỉ là muốn từ cái kia. Tống tiền bối. Trong tay đổi được đến linh dược, nhưng bởi vì một phần không hiểu thấu. Tình báo. Đưa tới trong lòng mình tham lam. Kết quả vì buồn cười tình báo, mình hao tổn một vị chân quý cấp dưới, liên đới mình còn không hiểu thấu chúng kịch độc. Thật vất vả chạy trốn tới chỉ riêng viện đường khu vực yên lặng liếm. Liếm miệng vết thương của mình. Lại thuận lợi tại phủ cận tìm được tiệm thuốc, muốn phối trí giải độc chi dược. Nhưng hôm nay, hắn cơ duyên xảo hợp ở giữa. Hắn phát hiện trên mạng có người tại xem xét Giang Nam khu có cái nào tiệm thuốc đang bán 4 loại giải độc chi dược tài. Lập tức, hắn cảm giác rùng mình. Hắn minh ngộ tới 4 loại giải độc chi vật là vị kia. Tống tiền bối. Bày ra bẫy dập, vì chính là tìm ra chính mình cái này người giật dây. Khó trách lúc ấy chúng kịch độc cấp dưới vậy mà có thể một đường trốn về đến chính mình sở tại khách sạn. Nguyên lai hết thảy đều là bẫy dập. Nghĩ tới đây, đàn chủ không chút do dự thu thập hành lý đường chạy. Mình đây là mệnh không có đến tuyệt lộ, may mắn đã nhận ra trên mạng dấu vết. Làm một cách tà đạo dược tu. Hắn có thể sống đến bây giờ dựa vào là chính là chú ý cẩn thận. Coi như chỉ có một phần ngàn khả năng. hắn cũng là tất trốn không thể nghi ngờ. Sau đó rất trùng hợp chính là hắn đi tới cái này số 5 tuyến tàu điện ngầm bên trên. Lại trùng hợp phát hiện mình hai cái phế vật cấp dưới cùng chân quý dược tướng đang bị một cái Dương Hòa thượng truy sát tình hóa. Thật sự là quá may mắn. Nếu là mình sớm ban một hoặc là muộn ban một bên trên tàu điện ngầm, liền dịch ra lớp này tàu điện ngầm, mình liền sẽ mất đi chân quý dược tướng. May mắn, xem bộ dáng là đã trải qua nhiều như vậy nấm mốc sau đó, lão phu rốt cuộc muốn lúc tới vận chuyển. Đàn chủ thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, lão phu muốn nghịch thiên. Tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 86. Toàn bộ tránh đến để cho ta tới trang cái bức. Chương 86. Toàn bộ tránh đến để cho ta tới trang cái bức. Đàn chủ đi vào Dương Hòa thượng bên người, lần nữa vươn tay vỗ xuống. Chỉ cần lại ăn cái này dược Tây Dương Hòa thượng hồn phách liền đầy đủ khổ u từ trạng thái hư nhược bên trong khôi phục lại. Nói không chừng còn có thể nhân hòa đắc phúc. Đàn chủ thầm nghĩ trong lòng. Cái này Dương Hòa thượng thực lực đã đến nhất phẩm thứ 6 khiếu dược long môn cảnh giới. Trên người lại có khổng lồ công đức chi lực. Đối dược vật tới nói đơn giản giống như thịt đường tăng đại bổ. Chỉ cần khổ u có thể nuốt vào cái này Dương Hòa thượng hồn phách liền có cơ hội tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Tuyệt đối không thể để cho hòa thượng này chạy. Cho nên đàn chủ liều mạng thể nội kịch độc tăng thêm cũng muốn bắt lại cái này Dương Hòa thượng. Đàn chủ bàn tay lần nữa đập tới Dương Hòa thượng trên người, trong lòng bàn tay chân khí bành trướng. Một chưởng này bổ xuống đủ để tại Dương Hòa thượng trên người mở trong suốt lỗ thủng cung. Nhưng hắn trưởng cùng Dương Hòa thượng thân thể chạm vào nhau, lại truyền đến tiếng sắt thép va chạm. Chỉ thấy Dương Hòa thượng trên người tăng bào đột nhiên nâng lên, như là thổi phồng bóng ra đem thân thể của hắn hộ ở trong đó. Tăng bào bề ngoài trồi lên trên trăm đạo kinh văn, đem cái này bình thường tăng bào độ lên tầng một kim loại sáng bóng. Cái này nhìn như bình thường tăng bào lại là kiện phòng ngự tính pháp khí, quả thực là đỡ được đàn chủ một trưởng này. Mà áo choàng nâng lên chân không cùng trong đó ghi khắc phòng ngự trận pháp càng đem đàn chủ trưởng kình tầng tầng suy yếu. Dương Hòa thượng lông tóc không tổn hao gì. Tu sĩ cầu là con đường trường sinh, đối tự thân tính mệnh bình thường đều rất chân quý. Đối với cầu trường sinh người mà nói còn sống mới có cơ hội dài sinh tử nên cái gì cũng bị mất. Thân là một tên chính thức tu sĩ trên người như thế nào lại ít phòng ngự tính pháp bảo. Cho dù là ngoại quốc hộ khẩu cũng không ngoại lệ. Dương Hòa thượng trên người cách này tăng bào không chỉ có thể phòng ngự. Còn có thể tự động điều tiết bên ngoài thân nhiệt độ. Mà lại chi phí còn không cao. Vật giá rẻ đẹp. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cách này tăng bào phòng ngự cần Dương Hòa thượng chủ động đi kích hoạt. Cho nên, trước đó đàn chủ đánh lén Dương Hòa thượng. Hòa thượng không kịp phản ứng. Tăng bào bên trên phòng ngự liền không có khởi động. Tình thế bắt buộc một trưởng lại chưa lấy được hiệu quả. Đàn chủ những mày, âm thanh lạnh lùng nói. Vùng vẫy giấy chết. Đang khi nói chuyện, hắn hóa trưởng thành trảo. Một cách chuyên phá hộ thể khí công cường hóa phòng ngự. Oán quỷ trảo. Hướng phía tăng bào chộp tới. Nhưng là, hắn một trảo này bắt hụt. Dương Hòa thượng cũng không có ngồi chờ chết. Lúc trước hắn bị đánh lén đánh ngã xuống đất về sau. Liền âm thầm phục dụng một khỏa đan dược chữa trị vết thương. Lúc này góp nhặt đầy đủ chạy trốn khí lực. Khi tăng bào trống lên hình cầu phòng ngự về sau. Dương Hòa thượng song trưởng trên mặt đất vỗ. Thân thể giống như bóng ra bắn đi ra. Mặc dù tư thế không đủ ưu mỹ nhưng tốc độ thực tình không lời nói. Đàn chủ cái kia một chảo chỉ bắt được hắn tàn ảnh. Đồng thời, Dương Hòa thượng thân thể nhanh chóng từ nơi này khoang xe lửa bên trong bắn đi ra. Trong nháy mắt đã bắn ra ba cái thùng xe khoảng cách. Chỉ cần có cái nào khoang xe lửa xe để có thể mở ra, hắn liền có thể lập tức thoát đi ra ngoài. Thật sự là ngày chó. Dương Hòa thượng lẩm bẩm nói. Đối phương là có được chân khí nhị phẩm chân sư, chính diện cứng rắn làm, hắn thập tử vô sinh. Ba thập lục mà tính tẩu vi thượng kế. Chỉ cần thoát ly ruộm này đạo tà tu độc thủ. Là hắn có thể tìm tới một nhóm lớn sư huyên đệ. Tới báo một trưởng này mối thù. nhảy đánh ở giữa, rất nhanh Dương Hòa Thượng một lần nữa nhảy đến Tống Thư Hàng chỗ trong xe. Các hành khách đều kinh ngạc nhìn về phía Dương Hòa Thượng, không rõ vị này cao tăng tại sao lại đột nhiên trở về rồi. Mà lại, làm sao còn chứng thành cái cầu dạng. Dương Hòa Thượng lúc này làm sao có thời giờ lãng phí. Hắn lăn khỏi chỗ xoay người đứng lên. Trên người tăng bào tay áo miệng phun ra hai đạo bạch khí. Tròn vo tăng bào trở về hình dáng ban đầu. Sau đó, hắn chạy đến cửa khoang xe một bên, gõ mở dùng tay đem, dùng sức xoay tròn mở cửa xe. Không muốn chết, cũng nhanh chút thoát đi đất này sắt. Cuối cùng, Dương Hòa Thượng hướng về phía trong xe hành khách hét to một tiếng. Hắn không có thời gian nhiều hơn giải thích, cũng mặc kệ trong xe hành khách có thể hay không nghe hắn. Dù sao hắn lời đã đưa đến, có tin hay không là tùy hành khách mình quyết định. Tống Thư Hằng cùng Tiểu La Lị một nhà liền đứng cửa khoang xe nơi cửa. Tiểu La Lị núp ở ba ba sau lưng, nắm tuổi trẻ mụ mụ tay. Tuổi trẻ mụ mụ dùng cứng rắn tiếng Trung hỏi, chúng ta muốn xuống xe sao? Áo sơ mi trắng nam tử gật đầu nói, xuống xe, ly khai khoang xe. Trước đó bọn hắn tận mắt thấy Dương Hòa Thượng đang trong xe khu trừ huyễn pháp. Mấy người đều tin tưởng đối phương là hữu đạo cao tăng. Mặc dù là cái người nước ngoài, nhưng đây không phải trọng điểm. Áo sơ mi trắng nam tử cảm giác mình còn trẻ, không muốn chết. Cho nên vẫn là nghe cái này cao tăng, nhanh lên xuống xe đi. Tiểu huyên để cùng một chỗ xuống xe đi. Hắn lại đối Tống Thư Hằng nói. Tống Thư Hằng lại khe khẽ lắc đầu. Trễ. Áo sơ mi trắng nam tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tống Thư Hằng hai mắt nheo lại, ngón tay nắm ba tấm phù chú. Sớm tại Dương Hòa Thượng dùng tay lái xe toa chi môn lúc, liền đã muộn. Cảnh giác trạng thái Tống Thư Hằng có thể cảm ứng được. Tại Dương Hòa Thượng nhảy nhập thùng xe sau 3 giây tả hữu, thì có một đạo dược vật mặt trái năng lượng theo sát đi vào trong xe. Tại Dương Hòa Thượng giải khai tăng bào phòng ngự, tiến đến dùng tay mở ra cửa xe lúc, dược vật kia phủ năng lượng đã đem toàn bộ thùng xe bao phủ. Dược vật huyễn thuật đã giữa bất chi bất giác phủ kín toàn bộ thùng xe. Dương Hòa Thượng tự cho là đã mở thùng xe chi môn. Nhưng trên thực tế hắn một mực nắm lấy tàu điện ngầm bên trong vòng treo tải lắc lắc. Cửa xe căn bản không có mở ra. Ngốc ở bên cạnh ta, không muốn rời đi. Tống Thư Hằng đối áo sơ mi trắng nam tử một nhà nói khẽ. Lại lặng lẽ rút hai tấm kiếm phù cùng hai tấm giáp phù. Đặt ở túi áo bảo trì tùy thời có thể quất ra vị trí. Đang khi nói chuyện, một cái sắc mặt trắng bệch thân ảnh chậm rãi tiến vào thùng xe cười lạnh nói. Ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta Đại Hòa Thượng. Dương Hòa Thượng sắc mặt kịch biến, trong lòng kêu to không ổn. Hắn đưa tay hướng cửa xe mở ra sờ soảng, hắn thấy cửa khoang xe đã mở ra, bên ngoài là tàu điện ngầm thông đạo. Nhưng sờ được lại là lạnh buốt thành xe. Không tốt, chúng huyễn tưởng. Còn muốn tiếp tục trốn sao? Đằng sau còn có rất nhiều thùng xe, ngươi có thể một mực trốn xuống dưới, ta cũng không nóng nảy. Đàn chủ cười lạnh, vỗ tay phát ra tiếng. Bốn cái oán dược từ trong tay hắn chui ra, đem trong xe giám sát toàn bộ hủy đi. Sau đó, dược tướng khổ a nửa người chui vào thùng xe. Trong xe sớm đã bố trí tốt huyễn tượng bộc phát, đem trong xe hành khách toàn bộ bao khỏa đi vào. Các hành khách ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Dương Hòa Thượng gào lớn trốn không thoát. Hắn rộng lượng tăng bào run run, một cực kim cương sử trượt ra, rơi trong tay. Liều mạng, cho dù chết, cũng phải cấp ra hỏa này điểm nhan sắc nhìn xem. Lúc này, hành khách chung quanh một cái tiếp một cái ngã xuống. Áo sơ mi trắng ba ba. Tuổi trẻ mù mù còn có Tiểu La Lị đồng dạng trên mặt hoảng sợ lâm vào ngất xỉu. Các hành khách tại huyễn tượng bên trong nhận đủ loại kinh khủng tra tấn. Hóa thành thuần chính hoảng sợ. E ngại mấy người mặt trái lực lượng. Tiếp tục như vậy nữa, đối phương cái kia dù tướng oán dù có thể hấp thu càng nhiều mặt trái năng lượng, biến càng thêm cường đại. Mà thương thế trên người hắn kéo càng lâu càng bất lợi. Bên này giảm bên kia tăng, lại không liều liền ngay cả cơ hội liều mạng cũng bị mất. Dương Hòa Thượng thở sâu. Mắt, mũi, tai, khẩu tứ khiếu bên trong khí huyết cùng tâm khiếu bên trong khí huyết hô ứng lẫn nhau. Hắn dùng thể nội khí huyết tạm thời ngăn chặn phần lưng thương thế. Song tay nắm chặt kim cương sử. Hướng về phía trước bước ra một bước. Nhờ vào đó đem tự thân khí thế tăng lên tới cực trí. Hắn tính toán qua, mình chỉ sợ chỉ có một lượng kích lực lượng. A rống. Dương Hòa Thượng nhảy lên thật cao, hai tay giơ lên kim cương sử hướng phía đàn chủ dùng sức nện xuống. Đây là sử pháp dốc hết sức hàng 10 tuổi pháp môn. Ha ha, vùng vẫy giấy chết ngươi nhìn thật là đẹp vị cực kỳ quá tuyệt vời. Đàn chủ không tránh không né. Sau lưng hắn rượu tướng khổ u duỗi ra hai tay. Hóa thành to lớn rượu trào. Đem đàn chủ bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Dương Hòa Thượng kim cương sử nện ở to lớn rượu trào phía trên, lại chỉ ma sát ra một chuỗi hỏa hoa. Dần dần khôi phục như cũ rượu tướng khổ u, thế nhưng là tiêu chuẩn nhị phẩm thực lực. Dương Hòa Thượng công kích căn bản không có làm bị thương khổ u. Ngược lại bị rượu trào bên trên lực đạo đánh bay ra ngoài. Đâm vào thành xe bên trên. Bởi vì va chạm, phía sau thương thế tăng thêm. Chỉ cần ăn ngươi, vừa u định có thể đột phá cảnh giới bây giờ. Lão phu quả nhưng đã lúc tới vận chuyển. Đàn chủ nhe răng cười. Cướp chó. Dương Hòa Thượng cắn răng trong lòng không khỏi phun lên tuyệt vọng. Dương Hòa Thượng phóng tầm mắt nhìn tới. Trong xe hành khách đã tiếp cận toàn diện. Chỉ có một vị mặt mày thanh tú thiếu niên còn đứng ở trong xe. Chỉ thấy thiếu niên kia sắc mặt bình tĩnh, trên người có loại siêu phàm thoát tục khí chất. Một lát sau thiếu niên đột nhiên mỉm cười. Sau đó, hắn từ trong cổ lôi ra một đầu mặt dây chuyền, nhẹ nhàng bắn ra. Đinh! Thanh âm thanh thúy từ mặt dây chuyền bên trên truyền ra. Thanh âm còn rất êm tai đây này. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 87. Đường sống. Bản tỏa cho ngươi một đầu. Chương 87. Đường sống. Bản tỏa cho ngươi một đầu. Tại hơi có vẻ an tĩnh trong xe. Cách này âm thanh thanh thúy tiếng va đập lộ vẻ như vậy đột ngột. Làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Sắc mặt tái nhợt đàn chủ dùng khóe mắt liếc qua mắt liếc thiếu niên kia. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào mặt dây chuyền bên trên. Sau đó, hắn miệng rộng khẽ nhích triệt để ngây dại. Thật có lỗi quấy rầy đến hai vị. Thiếu niên nhích miệng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía đàn chủ. Cần ta tự giới thiệu không? Tiếp đó thiếu niên lại thản nhiên nói. Ta gọi Tống Thư Hằng. Đây chỉ là cái nhãi nhặn phổ thông nam tính danh tự. Dương Hòa Thượng không rõ cái này thiếu niên thần bí lúc này tự giới thiệu làm gì. Nhưng lúc này, hắn nhìn thấy cường đại đàn chủ đột nhiên sắc mặt đại biến. Sắc mặt kia đơn giản giống gặp bên trên tận thế hoàng sợ. Có hy vọng. Dương Hòa Thượng trong lòng hơi động. Tống Thư Hằng thấy thế, con ngươi buông xuống, nhích miệng lên độ cong rõ ràng hơn chút. Sau đó, ngón tay hắn ở giữa trượt ra một tấm bùa trong miệng khẽ quát một tiếng. Phá là phá tà phù. Một cỗ cuồng bạo không có thể ngang hàng linh lực từ lá bùa bên trong phóng xuất ra. Đây là đàn chủ cùng Dương Hòa Thượng căn bản không dám tưởng tượng cường đại linh lực. Đơn giản như vòi rồng. Tập quyền cả khoang xe lửa. Trong chốc lát trong xe thuộc về dược vật phù năng lượng bị dần dần không. Trước đó bị đàn chủ thả ra ngoài phá hủy các thùng xe giám sát tiểu dược. Càng là liên rên gì cũng không kịp phát ra. Liền bị linh lực khổng lồ trực tiếp triển nát. Hóa thành trong không khí năng lượng nhỏ hạt. Mà đàn chủ sau lưng dược tướng khổ u cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nó chen tại trong xe dùng để bảo trì đàn chủ nửa người. Trực tiếp bị cuồng bạo linh lực tiêu mất. Ô, dược tướng khổ u phát ra tiếng kêu thảm, phi tốc lui cách thùng xe. Nhưng chạy trốn vô dụng. Phá tà phù lực lượng không buông tha đuổi sát dược tướng. Một mực đem nó đuổi ra hai khoang xe lửa khoảng cách. Thẳng đến phá tà phù lực lượng tán đi lúc. Dược tướng khổ u lại chỉ còn sót lại 1/10 dược thể. Suy yếu đến tận cùng. Núp ở trong xe không thể động đậy. Hết thảy biến hóa chỉ trong nháy mắt. Về sau, Dương Hòa Thượng chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. bao phủ thùng xe dược vật phụ năng lượng bị khu trừ không còn. Trong xe khôi phục sáng tỏ. Lâm vào kinh khủng trong ảo giác, hành khách sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại, không còn hoảng sợ run rẩy, chỉ là như ngủ say. Dương Hòa Thượng ánh mắt lộ ra cuồng hỉ. Dùng Hoa Hạ một câu danh ngôn mà nói. Hắn hiện tại thật sự là sơn cùng thủy tận nghi không đường. Liễu Ám Hoa minh hữu nhất thôn A. Đàn chủ lại là mặt như bụi đất, liên tiếp lui về phía sau. Hắn vốn là tà đạo dược tu, chân khí trong cơ thể đều là lệch âm hàn hệ. Mặc dù không đến mức bị phá tà phù xem như dược vật, tịnh hóa, nhưng cũng tại linh lực gió lúc bên trong chịu nhiều đau khổ. Tăng thêm kịch độc trong cơ thể thật sự là hỏng bét thấu. Nhưng càng hỏng bét chính là vị này tống tiền bối. Tại sao lại ở chỗ này? Đàn chủ cảm giác hai chân của mình lại đang run rẩy, liên đứng cũng không vững. Dựa theo cái kia bốn loại đặc thù dược vật lưu lại manh mối. Vị tiền bối này không phải hẳn là tiến về Tròn Long tiệm thuốc sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nói đây cũng là đối phương bấy dập một bộ phận sao? Hết thầy, vì chính là đem chính mình bức bách tại cái này nhỏ hẹp trong xe. Nguyên lai mình căn bản không có lúc tới vận chuyển, trước đó hảo vận chỉ là trước khi chết bệnh nhân về trốn phản chiếu sao? Nói đùa cái gì? Tống Thư Hằng khóe miệng ý cười cũng càng đậm. Hiện tại hắn có thể xác định trước mắt cái này dược tu thân phận chân thật. Nhìn thấy linh dược mặt dây chuyền hội ngẩn người mà không phải kinh hỉ. Nghe được Tống Thư Hằng cái tên này liền sẽ quá sợ hãi. Từ mình thi triển phá tà phù về sau, đối phương càng là mặt như bụi đất, hận không thể lập tức trốn cách bên cạnh mình. Hơn nữa đối với phương trên người ẩm ẩm có loại đặc thù mùi thuốc, là đàn chủ không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới đối phương chính rời đi. Tròn Long tiệm thuốc, tàu điện ngầm bên trên, nguy hiểm thật kém chút liền bỏ qua. Tốt vào hôm nay gặp gỡ cái kia khả ái tiểu nữ hài, mình lại. Người tốt thuộc tính. Bộc phát, ôm nàng nhiều ngồi ba đứng tàu điện ngầm. Bằng không mà nói, mình hôm nay đuổi tới Tròn Long tiệm thuốc cũng nhất định tìm không thấy đàn chủ manh mối. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ai nói người tốt không có hảo báo? Có đôi khi người tốt là sẽ có hảo vận. Mặc dù dưới mắt phát sinh một màn này cùng hắn trong kế hoạch khác biệt, mình sớm chính diện cùng đàn chủ đụng phải. Nhưng là loại biến hóa này, hắn ra thích. Vậy bây giờ, ta muốn làm thế nào đâu? Lợi dụng được trong tay của ta hết thảy có thể sử dụng ba loại phù bảo ẩn hình phi kiếm cùng. Tống tiền bối cái thân phận này. Hiện tại hắn cần phải làm là bảo trì hảo khí thế, khiếp người khí thế. Hắn phải gìn giữ mình tiền bối đại cao thủ hình tượng. Khi tất yếu hồ khu có thể chấn động. Lại chấn. Tóm lại nhất định phải trấn chủ đối phương. Nếu không người đàn chủ kia nếu là khám phá, rất có thể vài phút liền giết chết mình. Nói ngắn gọn, hiện tại là trang bức thời gian. Mà lại, cái này buộc hắn nhất định phải chứa ra trình độ. Một khi trang không tốt, hậu quả khó mà lường được. Nội tâm suy nghĩ rất nhiều, nhưng Tống Thư Hằng trên mặt một mực duy trì giếng cổ không gợn sóng hình thản nhiên nói. Tốt. Không có những cái kia vật dơ bẩn, chúng ta có thể hào hào tâm sự. Loại này lạnh nhạt bộ dáng hội khiến người ta cảm thấy hắn xua tan trong xe dược vật chỉ là thổi khẩu khí nhẹ nhàng như vậy. Hào hào tâm sự trò chuyện ta muốn làm sao chết sao. Đàn chủ lúc này trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, trốn. Không thể không nói, có đôi khi nhân loại. Ấn tượng đầu tiên, rất trọng yếu. Đàn chủ nhận định Tống Thư Hằng là vị cao nhân tiền bối. Lại không nghi ngờ. Làm một cách cẩn thận nhát gan dược tu, hắn đối đào mệnh rất có nghiên cứu. Đủ loại đào mệnh phương thức, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có hắn không làm được. Vị này tống tiền bối cao thâm mạc chắc, lại vốn liếng phong phú, mà lại tính cách tàn nhẫn, an hiểu dùng độc. Mình bây giờ vô cùng suy yếu trên người còn chúng đối phương kịch độc. Dù sao đều nhìn không ra một tia phần thắng, chỉ có đào mệnh. Giữ lại núi xanh tại mới có thể có củi đốt. Nhưng mà hắn ý niệm này vừa mới lên, đã thấy đối diện thiếu niên kia bộ dáng tống tiền bối chậm rãi rút ra một kiện vô hình vô chất chi vật. đó là hắn mắt thường không cách nào nhìn thấy đồ vật, nhưng có thể ầm ầm cảm ứng được một tia nguy hiểm sắc bén khí tức. Loại cảm giác này, hắn tại rất nhiều năm trước từ một vị tu sĩ mạnh mẽ bên người cảm ứng qua, đó là phi kiếm. Ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người như lấy đồ trong túi, miêu tả chính là phi kiếm, tốc độ nhanh đến không có bằng hữu. Còn nhớ được năm đó, hắn còn chỉ có nhất phẩm tu vi. May mắn đi theo mấy vị tu sĩ tiền bối sau lưng dò xét tìm một chỗ cổ tiên di tích. Trong lúc đó hắn bởi vì khẩn trương mắc tiểu dâng lên, liền tìm cơ hội tại góc tường đi tiểu một phát. Đúng lúc này, vị kia có phi kiếm tu sĩ tiền bối đột nhiên tế ra phi kiếm. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chém địch nhân đầu sau bay trở về. Mà quá trình này, đàn chủ liên nước tiểu đều không tiểu xong. Đối mặt bảo vật như vậy, hắn căn bản không chỗ có thể trốn, đàn chủ âm thầm lui lại bước chân ngừng lại. Quả nhiên cùng ta suy đoán, coi như nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng chỉ cần nắm phi kiếm, có ý thức hướng địch nhân triển lộ phi kiếm, lúc nhị phẩm trở lên tu sĩ liền sẽ thoáng có chút cảm ứng. Tống Thư Hằng trong lòng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn nhìn ra người đàn chủ kia có muốn chạy trốn ý tứ, liền nghĩ đến mượn phi kiếm chấn động đối phương. Tuyệt đối không thể để cho đàn chủ chạy trốn, nếu không biển người mênh mông, lại muốn tìm ra hắn liền quá khó khăn. Đồng thời, trong tay hắn còn âm thầm nắm vuốt mai kiếm phù. Một khi đàn chủ liều chết muốn chạy trốn, kiếm phù liền lập tức chém đi tới. Bất quá đây là hạ hạ chi tuyển. Tống Thư Hằng không thể xác định một cái kiếm phù có phải hay không đủ để xử lý đàn chủ. Cũng may đàn chủ bị phi kiếm khí tức hù dọa. Tống Thư Hằng khóe miệng lộ ra cao thâm mạc chắc tiếu dung. Ha ha, ngươi muốn chạy trốn. Ngươi cảm giác mình có thể từ bản tọa trong tay đào thoát sao? Thật xấu hổ, tại tự xưng bản tọa. Lúc Thư Hằng chỉ cảm giác mình trên lưng nổi da gà đều đi ra. Tống tiền bối, vãn bối có mắt không biết Thái Sơn, đã quấy rầy đến ngài. Còn xin tiền bối, chỉ cho vãn bối một con đường sống. Đàn chủ không có đường lui, đắng chát cầu mạng sống, chạy không thoát. Đàn chủ thì cho là như vậy. Đầu này sinh lộ, chỉ sợ phải bỏ ra hắn khó có thể tưởng tượng đại giới. Mà lại, còn không biết có hay không. Sinh lộ có thể đi sinh lộ. Ha ha ha ha. Tống Thư Hằng cười ha ha. Thừa dịp cười to thời gian bên trong, hắn đại não điên cuồng vận chuyển, trong nháy mắt nổi lên rất hơn kế hoạch. Bản tỏa đã cho cơ hội của ngươi, còn thiếu sao? Tống Thư Hằng hỏi ngược lại. Đàn chủ trong lòng lập tức phun lên vô số hối hận, xác thực là chính hắn nghĩ lầm vị này. Tiền bối, có thể là cái phàm nhân, tâm linh bị tham lam suy nghĩ che đậy, một lần lại một lần thăm dò vị này. Tiền bối, a, bất quá bản tỏa có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tống Thư Hằng hai tay dựng phi kiếm, phong phạm cao thủ thấu thể mà ra. Hắn nhìn xuống đàn chủ tiếp tục lạnh lùng nói. Miễn cho bị người khác lan truyền ra ngoài, nói bản tỏa ức hiếp nhỏ yếu hậu bối, bằng bạc hao tổn bản tỏa mặt mũi. Trước mắt ta chỉ là một con kiến, chỉ là một con kiến, một con kiến. Tống Thư Hằng tiếp tục nhìn xuống đàn chủ, ánh mắt biến không có một điểm tình cảm. Đàn chủ cảm giác lúc này tống tiền bối ánh mắt đơn giản như viễn cổ ma thần trêu tức nhìn qua dưới ngón tay con kiến nhỏ, siêu đáng sợ. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 88. Đáng tiếc bản tỏa căn bản không biết xấu hổ. Chương 88. Đáng tiếc bản tỏa căn bản không biết xấu hổ. Còn xin tiền bối chỉ rõ sinh lộ. Đàn chủ kiên trì cầu vấn. Tiếp bản tỏa một lần công kích, đương nhiên bản tỏa không hồi ra tay toàn lực. Chỉ cần ngươi có thể tại bản tỏa công kích đến mạng sống, bản tỏa liền thả ngươi một con đường sống. Tống Thư Hằng duỗi ra một ngón tay, nói. Lòng xấu hổ thứ này một khi đạt tới điểm tới hạn, liền sẽ cùng tam quan hoàn toàn tan vỡ. Thư Hằng tại mở miệng một tiếng bản tỏa về sau, ngược lại cảm giác không có như vậy xấu hổ, rằng cũng thuận miệng. Đàn chủ sắc mặt tái nhợt bên trong thấu đen. Cao thâm mạc chắc tiền bối một kích. Dù là đối phương không hồi ra tay toàn lực, Nhưng coi như chỉ là tiện tay vừa bay kiếm cũng có thể gọt hắn nửa cái mạng a. Nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác. Thụ một lần công kích có lẽ sẽ chết, nhưng còn có một chút hy vọng sống. Nếu như không tiếp thụ tiền bối điều kiện, vậy đối phương chỉ cần tế ra phi kiếm. Vài phút liền có thể chặt đầu hắn làm cái bô. Mà lại, hắn cũng là có áp chủ bài. Làm một cái tà đạo dự tu, hắn có một kiện dự gì bảo mệnh pháp môn có lẽ có thể lấy. Chết, một lần làm đại giá tiếp nhận đối phương một kích. Nghĩ tới đây, đàn chủ cắn răng nói. Tiền bối lời ấy thật chứ? Bản tỏa tại tu sĩ giới cũng là nhân vật có mặt mũi, sao lại lừa gạt ngươi loại bọn tiểu bối này? Tống Thư Hằng lạnh lùng nói, tiếp tục dùng nhìn con kiến ánh mắt nhìn xuống đàn chủ. Là tai to mặt lớn Thư Hằng nhưng không có nói sai. Bởi vì chỉ cần là cách người bình thường đều là có đầu cùng mặt. Chẳng lẽ ngươi không có đầu cùng bộ mặt sao? Còn xin tiền bối có thể thủ hạ lưu tình. Đàn chủ cười khổ. Hắn cười khổ bên trong khiến người ta cảm thấy dù cho cách xa nhau ngàn dặm, cũng vẫn như cũ đắng chát vô cùng. Tối dưới đáy, đàn chủ thể nội có một con tinh khiết dược vật phá phong mà ra, lặng lẽ bao trùm đàn chủ thân thể. Tinh khiết dược vật chính là không mang theo oán khí dược hồn, cho nên không e ngại trừ tà pháp thuật. Đương nhiên, loại này tinh khiết dược vật muốn sinh ra rất không dễ dàng. Phải biết dược vật sinh ra thường thường đều là bởi vì oán hận nguyên nhân. Tinh khiết dược vật nhất định phải là một cái nát đến thực chất bên trong người tốt, bởi vì rất oan khuất sự cút. Nhưng hắn người tốt đến nát, căn bản không thèm để ý điểm này oan khuất, liền có tỷ lệ biến thành tinh khiết dược hồn. Vậy liền thủ bản tỏa một kiếm. Tống Thư Hằng một mặt lạnh lùng, ngón tay nhất chuyển, một tấm bùa ra hiện tại hắn đầu ngón tay. Thất sinh phù phủ chủ tặng cho chi? Kiếm phù. Phù này định chính là công kích chi dụng, sử dụng lúc chỉ cần kích hoạt phù bảo quát nhẹ. Kiếm chữ là đủ. Một khi thi triển ra, có thể hóa ra một đạo tam phẩm hậu thiên chiến vương cấp bậc kiếm khí công kích. Phá núi mở thạch không nói chơi. Phổ thông nhị phẩm chân sư cấp tu sĩ. Trên người nếu là không có điểm đặc thù phòng ngự thủ đoạn, một kiếm xuống dưới không chết đều muốn ném nửa cái mạng. Nhìn thấy phù này bảo lúc, đàn chủ tối ngọn nguồn đều nhanh cắn nát răng. Thân là khổ hề hề cấp thấp tiểu tán tu, ghét nhất chính là loại này cầm phù chú nện người thổ hào. Đứng ngay ngắn tiểu bối, cầu nguyện ngươi vận khí của mình đi. Tống Thư Hằng nắm phù bảo, khí thế bàng bạc, trong lòng khó chịu kích động. Kiếm, mơ hồ trong đó có một đạo hư ảnh thân ảnh phù hiện ở Thư Hằng sau lưng. Thân ảnh kia dùng chỉ thay kiếm hướng phía đàn chủ một chạm. Kiếm quang sáng chói từ kiếm phù bên trong kích phát ra đến. Kiếm quang vừa ra, trong xe không gặp lại sự vật khác. Phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại cái này một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này chính là một môn tuyệt diệu kiếm pháp. Trong chốc lát, bị kiếm quang tỏa định đàn chủ cảm giác mình thân thể bị giam cầm, nửa bước cũng khó rời đi. Liên tránh né đều là loại hy vọng xa vời. Hắn chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn lấy một kiếm này chạm ở trên người hắn. Khuất nhục, hận, sợ hãi. Đàn chủ trong lòng giống như đổ gia vị, ngũ vị pha tạp, nói không nên lời tư vị. Kiếm quang lâm thể lại chỉ phát ra tư một tiếng rất nhỏ tiếng va chạm. Mà đàn chủ thân thể lại như là đậu hũ, bị tùy tiện cắt thành hai nửa, ầm vang ngã xuống đất. Miệng vết thương nhưng không có một tia máu tươi. Dương Hòa Thượng chẹp chẹp miệng, cứ như vậy kết thúc. Một cái đáng sợ cường đại nhị phẩm chân sư cấp tu sĩ liền chết đi như vậy rồi. Trong xe một mảnh tĩnh lặng. Tống Thư Hằng nhưng không có buông lòng cảnh giác, hắn tay trái nắm vuốt một chương giáp phù, một cái tay khác bắt lấy hai tấm kiếm phù, chằm chằm trên mặt đất đàn chủ thân thể. Đối phương là 50 60 năm trước ngay tại thị phường đang tự hoạt động tu sĩ. Chỉ cần lẫn vào không phải quá thảm, trên người chắc chắn sẽ có một hai kiện đồ vật bảo mệnh. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hằng sụ mặt trầm giọng nói. Coi như có chút bản lãnh, đã tiếp nhận bản tỏa một kiếm này, liền thả ngươi một con đường sống đi. Từ bản tỏa trước mắt cút ngay. Nhớ kỹ, không cần để bản tỏa nhìn thấy ngươi vĩnh viễn. lừa dối gián cái này một kỹ năng Tống Thư Hằng đã quen tay hay việc. Dương Hòa Thượng xứng sờ. Đáng sợ như vậy một kiếm dưới, cái kia nhị phẩm dược tu lại còn sống. Không thể nào. Khủng bố như vậy một kiếm. Nhưng Tống Thư Hằng vừa mới nói xong, trên mặt đất bị cắt thành hai nửa đàn chủ thi thể chậm rãi hóa là màu đen hơi khói, phiêu tán ở không trung. Tiếp đó, đàn chủ trắng bệch nghiêm mặt sắc xuất hiện tại nguyên chỗ, hắn cái trán có lưu một vết kiếm hằn sâu. Thời điểm then chốt, hắn mặc dù dựa vào thủ đoạn bảo mệnh bảo vệ tính mệnh, nhưng một kiếm kia quá mức bá đạo. Quả thực là chừa cho hắn đường thật sâu kiếm thương. Kiếm khí còn sót lại tại cái trán trong vết thương để hắn đau đến không muốn sống. Tạ tiền bối ăn không giết. Đàn chủ nhịn đau lên tiếng nói. Vãn bối lập tức rời đi. Như là đã bị tiền bối này phát hiện hắn không chết, cái kia lại giấu đi cũng không có ý nghĩa. Đối phương nhìn qua đích thật là nhất ngôn cửu đỉnh, muốn thả hắn một con đường sống. Mà như trốn tránh không ra. Vạn nhất chọc giận vì tiền bối này, lại cho hắn tìm được ra lại một kiếm lấy cớ, hắn liền thật muốn bị vùi dập giữa chợ. Nói xong, tại đàn chủ sau lưng đồng dạng trọng thương dược tướng khổ u tung bay đi qua, còn mang tới một cái màu đen vali xách tay. Cái dương này bên trong lấy đàn chủ trọng yếu gia sản, có nhiều thứ quá mức chân quý, hắn căn bản không dám lưu tại Thị La Tín quảng trường. Cho nên, những vật này hắn đều chứa ở cái dương đen bên trong tùy thân mang theo. Vậy mà thật sự còn sống. Dương Hòa Thượng không dám tin. Nhìn lên trước mắt trương này trắng bệch mặt Tống Thư Hằng trong lòng đồng dạng thở dài. Con hàng này thật đúng là còn sống. Vì còn sống, gia hỏa này cũng là rất liều. Đáng tiếc. Mình nếu thật là cố kỵ mặt mũi. Nhất ngôn cửu đỉnh tiền bối. Nói không chừng thực biết thả hắn một con đường sống. Nhưng bản tỏa căn bản không chuẩn bị muốn mặt a. Bản tỏa muốn chỉ có giết chết ngươi. Không giết chết ngươi, bản tỏa ăn không ngon, ngủ bất an. Cuộc sống sau này liền không sống được liệt. Cho nên, ngay tại đàn chủ nhấc lên màu đen cái dương, gian nan quay người rời đi sát na. Tống Thư Hằng xuất thủ lần nữa. Kiếm. Hắn tay trái tay phải các chấp nhất mai, kiếm phù, đồng thời đưa chúng nó kích hoạt. Ai biết người đàn chủ này còn có hay không thủ đoạn bảo mệnh, cho nên một hơi hai tấm kiếm phù cùng tiến lên. Nếu không là một người chỉ có hai cánh tay, chỉ có thể dùng hai tấm kiếm phù. Tống Thư Hằng hận không thể đem còn sót lại kiếm phù một hơi dùng tới. Kiếm quang sáng chói lần nữa từ kiếm phù bên trong kích phát ra đến. Hai đạo kiếm quang hiện lên hình chữ chạm tại đàn chủ trên người. Đàn chủ rời đi trước vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, nhưng không có chứng dùng. Hai đạo kiếm quang quá nhanh, một khi khóa chặt còn tự mang giam cầm địch nhân năng lực. Kiếm mang qua đi, đàn chủ thân thể bị cắt thành bốn khối, lần nữa ầm vang ngã xuống đất. Nhưng lần này, hắn không có thủ đoạn bảo mệnh thập tử vô sinh. Nhị phẩm tu sĩ thân thể cực kỳ cường hãn. Dù cho bị cắt khối, đàn chủ còn không có lập tức bị vùi dập giữa chợ. Đầu của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng. Trong lòng của hắn có vô số muốn chửi mắng câu. Nhưng cuối cùng chỉ có thể hóa thành hai cái oán khí mười phần chữ. Vô sỉ. Mặc dù sớm biết đối phương an hiểu dùng độc. Tính cách khẳng định thay đổi thất thường. Nhưng đối phương vô sỉ đến loại trình độ này. Quá không điểm mấu chốt. Ha ha, tùy ngươi nói thế nào. Tống Thư Hằng trong tay lại cấp tốc nắm lên một chương phù bảo, chính là phá tà phù. Đàn chủ đã bị vùi dập giữa chợ, nhưng hắn cái kia oán ruột khổ u còn tàn còn sống. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, để tránh hậu hoạn. Tống Thư Hằng nếu là người cô đơn, cũng không cần sợ cái gì hậu hoạn. Nhưng tiếc nuối là, hắn không phải phá. Phá tà phù linh lực gió lúc tái khởi tập quyền hai khoang xe lửa. Chi. Thượng tướng khổ u phát ra tiếng kêu thảm. Suy yếu vô cùng khổ u. Liên cơ hội chạy trốn đều không có. Trực tiếp bị phá tà phù linh lực tình hóa. Đông. Màu đen cặp da rơi trên mặt đất. Mà trước khi chết đàn chủ trên người cũng bị phá tà phù linh lực tình hóa một lần. Để hắn liên trước khi chết phản kích lực lượng đều đã mất đi. vừa nghĩ tới mình liền phải chết, đàn chủ đầu trống sống trong miệng đứt quãng kêu. Không cần mặt một lời cửu đỉnh ta phi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 89. Dương Hòa Thượng đang nháy chỉ riêng. Chương 89. Dương Hòa Thượng đang nháy chỉ riêng. Ha ha, ta muốn mặt làm gì? Mặt mũi loại đồ vật này lại không thể ăn. Còn có. Tống Thư Hằng chỉ miệng mình tại Dương Hòa Thượng không thấy được góc độ, dùng miệng hình im ắng đối đàn chủ nói. Ta không phải tiền bối, ta là một người học sinh bình thường. Ngươi thuộc hạ chỗ tra được đồ vật, không có sai lầm. Tống Thư Hằng vẫn cho rằng nói dối gạt người là không đúng hành vi. Nhưng người sống trên đời lúc, khó tránh khỏi có đôi khi muốn giảng nói láo. Tỉ như lời nói dối có thiện ý. Cái này là không cách nào tránh khỏi. Bất quá Thư Hằng cho rằng, liền xem như thiện ý nói láo, đến có thể đâm thủng thời điểm, tốt nhất muốn cùng người khác giải thích. Làm người chính là muốn thẳng thắn đối đãi, đây là giữa người và người cơ bản tín nhiệm. Xoẹt, đàn chủ nửa người trên run rẩy, tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi, ta đem hóa thành lịch duyệt vĩnh viễn tìm ngươi đền mạng. Đàn chủ hồi quang phản chiếu, đại hống đại khiếu. Giống xong, hắn khí liền gãy mất. Đàn chủ bị vùi dập giữa chợ. Lần này tổng chết đi. Tống Thư Hằng đứng tại chỗ đợi một chút, cảm giác không có gặp nguy hiểm về sau, một tay nắm vuốt giáp phù đi vào đàn chủ bên người. Lần này đàn chủ đã triệt để chết đi, lại không phục sinh khả năng. Nhưng vì bảo hiểm, Tống Thư Hằng vẫn là nhấc lên phi kiếm màu đen, một kiếm chém tới đàn chủ đầu. Giang Tử Yên đã từng nhắc nhở qua hắn. Tu sĩ bảo mệnh thủ pháp quá nhiều, cho nên muốn xác nhận đối phương tử vong, hủy thi diệt tích là tốt nhất. Đối phương là nhị phẩm tu sĩ, chặt đầu liền không sai biệt lắm. Kiếm ra không dấu vết, không dính một giọt máu. Tống Thư Hằng ngầm thở dài. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, hắn đã chặt hai cái đầu người. Mà lần này, hắn vô dụng. Chân ngã minh tưởng kinh. Mà là bằng ý chí của mình để cho mình bảo trì trấn định. Hắn không có khả năng một mực ỉ lại. Chân ngã minh tưởng kinh. Tu sĩ con đường còn dài đằng đẵng, có một số việc hắn nhất định phải để cho mình thích ứng. Quá độ ỉ lại tại ngoại vật sẽ để cho hắn biến mềm yếu. Mà mềm yếu, tâm trí không kiên hạng người tại tu sĩ trên đường đi là đi không xa. Đàn chủ là cái thứ hai chết ở Thư Hằng trong tay tu sĩ. Cùng cái thứ nhất cánh tay dài nam tử. Hắn mặc dù chết rồi, nhưng tinh thần của hắn đem tại Tống Thư Hằng trong trí nhớ sống bên trên thật lâu thời gian. Mặc dù không thể đời đời bất hủ, linh dược cùng đàn chủ sự kiện tạm thời có một kết thúc. Trong thời gian ngắn sẽ không còn có người đánh hắn linh dược chủ ý. Đàn chủ vừa chết, hắn chút cấp dưới liền ở vào rắn mất đầu trạng thái. Cái này đầy đủ bọn hắn hỗn loạn thật lâu, trong thời gian ngắn đã không nổi lên được bao nhiêu gợn sóng. Mặt khác, biết đàn chủ đến Giang Thành Đại học Thành là cùng Tống Thư Hằng linh dược có liên quan người. Chỉ có đàn chủ, cánh tay dài nam tử cùng tiến vào Thư Hằng gian phòng thích khách. Ba cái đều đã bị vùi dập giữa chợ, cho nên đàn chủ cấp dưới bên trong không có người biết đàn chủ Tống Thư Hằng ở giữa liên hệ. Liền coi như bọn họ muốn thay chủ tử báo thù, trong thời gian ngắn cũng là nhập môn vô phương. Mà chỉ cần tiếp qua chút thời gian, những thuộc hạ này đối Tống Thư Hằng tới nói cũng không phải là uy hiếp. Khi đó, coi như những thuộc hạ này không tìm đến Tống Thư Hằng, Thư Hằng cũng hội tìm tới cửa. Hắn thiếu khuyết thực chiến đối tượng. Bọn này người mang đầu thú vết cào bảng hiệu ra hỏa. Tương lai một đoạn thời gian, cũng sẽ là Thư Hằng không thể thực chiến đối tượng. Mà lại, tức có thể thực chiến lại có thể diệt địch. Nói không chừng còn có thể có chút chiến lợi phẩm. Một công ba việc, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Tống Thư Hằng nói khẽ, hắn móc ra hóa thi nước, đổ điểm tại đàn chủ thi thể trên người. Mùi gay mũi truyền đến. Đàn chủ trên người quần áo bị hóa tan sạch sẽ, nhưng là thân thể của hắn nhưng không có bị hóa thi dịch hóa tan. Cái đồ chơi này chỉ có thể hóa tan nhất phẩm tu sĩ nhục thân. Thua thiệt ta còn tưởng rằng nó là cái đại bảo bối. Sẽ rất phiền phức đó a, giữ lại như thế cố bị phanh thây thân thể. Coi như giám sát đã phá hư hết, thi thể cũng sẽ khiến cảnh sát các thúc thúc chú ý. Tống Thư Hằng có chút buồn rầu. Lúc này, cái kia Dương Hòa Thượng đột nhiên lên tiếng nói. Tiền bối là tại vì gia hỏa này nhục thân buồn rầu sao? Ngươi có thể xử lý. Tống Thư Hằng xoay đầu lại trên mặt nhu hòa ý cười, tiếp tục bảo trì mình cao nhân phong phạm. Dương Hòa Thượng giơ ngón tay cách lên nói. Tiền bối xin yên tâm đem việc này giao cho ta giải quyết đi, ta có thể làm được. Đã ngươi nói như vậy, vậy liền đã làm phiền ngươi, ta hồi nhớ kỹ ngươi nhân tình này. Tống Thư Hằng vui nhẹ nhõm. Tiền bối nhanh đừng nói như vậy, mệnh của ta đều là tiền bối cứu, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Dương Hòa Thượng một mặt tự tin, phảng phất giải quyết thi thể cùng tàu điện ngầm bên trên phiền phức đều là mưa bụi việc nhỏ. Hắn tự tin bộ dáng, để Thư Hằng không khỏi nhớ tới tiểu thuyết mạng bên trong thường xuyên có xuất hiện. Hoa Hạ Long Tổ, Hoa Hạ Dị Năng Đội, Hoa Hạ Tu Chân Giả Liên Minh. Loại hình rất khúc huyễn đồ vật. Có lẽ cái này Dương Hòa Thượng chính là cùng loại trong tổ chức một viên. Trên người hắn có lẽ sẽ có cái thần bí màu đỏ tiểu bổn bổn. Đến lúc đó cho dù có cảnh sát các thúc thúc chạy đến, Dương Hòa Thượng chỉ cần móc ra đỏ sách vở, liền có thể bãi bình hết thảy phiền phức. Tống Thư Hằng trong lòng nghĩ như thế, sau đó tiến lên mấy bước, nhấc lên đàn chủ cái kia màu đen dương nhỏ. Trực giác nói cho hắn biết đàn chủ trong cái dương nhỏ sẽ có đồ tốt. Nhấc lên cái dương về sau, hắn trở lại tiểu La Lị một nhà bên người, ngay tại chỗ ngồi xuống. Tính toán thời gian, các hành khách cũng kém không nhiều muốn từ ngất xỉu bên trong tỉnh lại a. Lúc này, Dương Hòa Thượng đi vào đàn chủ bên người về sau, hai tay hợp mấy. Chúng sinh vượt qua hết, phương chứng bồ đề địa ngục chưa không, thể không thành Phật. Lời này là Phật Tông Địa Tàng Hoàng Nguyện Đại Thể, Dương Hòa Thượng tựa hồ rất vừa ý câu này lời thể. Sau đó, hắn xếp bằng ở đàn chủ thi thể bên cạnh trong miệng bắt đầu niệm tụng. Địa Tàng Độ Hồn Kinh. Theo hắn niệm tụng âm thanh, nồng đậm công đức chi quang lần nữa đem hắn bao khỏa. Tàu điện ngầm phía trước tùng xe cùng đàn chủ thi thể bên cạnh, mơ hồ có mấy cái linh hồn bị Dương Hòa Thượng độ hóa. Theo linh hồn bị độ hóa về sau, giữa thiên địa có một cỗ lực lượng thần bí chia ra làm ba, đáp xuống Dương Hòa Thượng trên người. Sau một khắc, Dương Hòa Thượng công đức chi quang biến càng kiên cố hơn. Hắn cái kia khổng lồ tinh thần lực đạt được mở rộng, nhục thể của hắn cũng đạt được cường hóa. Tống Thư Hằng có chút chừng to mắt. Đầu người linh hồn vẫn còn có loại này công hiệu, đồng thời cường hóa nhục thân, tinh thần lực, công đức. Mặc dù so ra kém phục dụng thối thể dịch, tu luyện cơ sở quyền pháp, nhưng so với phổ thông chạy bộ, kiện thân mạnh hơn gấp trăm lần a. Nhớ kỹ, quay đầu lại hỏi hỏi dược sư tiền bối, đạo tông tu sĩ có hay không đậu người linh hồn phương pháp, có thể hay không gia tăng tinh thần lực cùng nhục thân. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời hắn cũng mơ hồ minh bạch vì cái gì thời cổ tổng sẽ xuất hiện có đức cao tăng. Bọn hắn tố pháp sự đậu người linh hồn, không thu một phân tiền, ngược lại là chủ động đến các nơi đi tìm linh hồn độ hóa. Ngươi không cho hắn độ hóa linh hồn, hắn còn nổi nóng với ngươi. Đoán chừng những cái kia cao tăng tưởng cái này Dương Hòa Thượng là chân chính Phật Tông đệ tử đi. Suy tư thời khắc, trong xe hành khách từng cái tỉnh táo lại. Tất cả mọi người trong ấn tượng đều nhớ mình làm cái rất khủng bố ác mộng. Nhưng cơn ác mộng nửa đoạn sau nhưng lại biến bình thản. Xảy ra chuyện gì rồi? Ta giống như nhớ ký cao tăng chạy trở về thùng xe, nhất trong buồng xe sau tối đen, ta liền cái gì cũng không biết. Cao tăng đâu? Ngoan khách nhóm lao nhau thời khắc, rất nhanh phát hiện Dương Hòa Thượng. Cùng Dương Hòa Thượng bên người bị chặt thành dưới khối đàn chủ thi thể. Ngu ngơ yên tĩnh. Sau đó là tràn ngập sợ hãi tiếng thét chói tai. Người chết, người chết. A a a. Tới gần thùng xe hành khách vọt tới cửa khoang xe trước, lấy tay động phương thức mở cửa xe. Cũng mặc kệ ở ngoài thùng xe là tình hình gì, Tất cả hành khách sợ hãi kêu lấy chạy ra ngoài. Có người tại chỗ buồn nôn nôn đầy đất, có người dứt khoát hai mắt tái đi trực tiếp ngã trên mặt đất tiếp tục ngất xỉu. Nếu như là phổ thông người chết, mọi người cũng là lâu thủ tin tức hun đúc, sẽ không thái quá tại hoảng sợ. Nhưng lần này khác biệt, ngũ mã phanh thây có hay không? Cái kia người chết đều bị cắt thành năm khối. Đồng thời, ở phía trước thùng xe cũng truyền tới tiếng kêu sợ hãi. Nơi đó có hai cái đàn chủ cấp dưới thi thể bị vừa u gặm không thành hình người. Đồng dạng dẫn tới trong xe hành khách đào mệnh chạy trốn. Thư hàng bên người áo sơ mi trắng ba ba cùng tuổi trẻ mù mù còn có tiểu cô nương đều thanh tỉnh lại. Áo sơ mi trắng ba ba không có vội vã xuống xe. Mà là trước nhìn về phía ngồi ở bên cạnh họ Tống Thư Hàng. Tôn kính nhỏ giọng hỏi. Tiểu huyên đệ, chúng ta bây giờ có thể xuống xe sao? Hắn cảm giác tiểu huyên đệ này cũng là cao nhân. Lúc ấy đối phương nói. Trễ. Lại để bọn hắn ở bên cạnh hắn không nên chạy loạn. Tiếp lấy bọn hắn liền hôn mê bất tỉnh. Xuống xe đi, chuyện kế tiếp cùng chúng ta không có quan hệ. Tống Thư Hàng mỉm cười gật đầu. Mang theo màu đen vali xách tay từ trong xe rời đi. Cẩn thận từng ly từng tí tránh né giám sát. Tại lần nữa tiến vào giám sát phạm vi trước, hắn muốn đem cái này màu đen vali xách tay ngụy trang tốt mới được. Không thể xem thường hiện tại thiên khoa kỹ lực lượng. Nói không chừng cũng bởi vì cái dương này bị cảnh sát thúc thúc tìm ra manh mối. Áo sơ mi trắng ba ba ôm lấy nữ nhi đồng dạng đi theo rời đi. Lẫn vào kinh hoàng đám người tiến về xa xa đứng đài. Cuối cùng hắn cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn Thư Hằng trong tay màu đen vali xách tay. Mơ hồ còn nhớ rõ Thư Hằng cùng bọn hắn cùng một chỗ khi đi tới trong tay là không có cái dương này. Đương nhiên hắn là cách bây giờ người thông minh. Tuyệt đối sẽ không cùng người khác xách nửa câu liên quan tới màu đen vali xách tay sự. Hỗn loạn trạm xe lửa bên trong. Tàu điện ngầm nhân viên công tác bắt đầu liều mạng trấn an cảm xúc kích động hành khách miễn cho gây nên càng lớn ngoài ý muốn. Không lâu sau đó, cảnh sát các thúc thúc đuổi tới. Sau đó tin tức các truyền thông cũng rất nhanh đến hiện trường. Trạm xe lửa bên trong trên TV bắt đầu trực tiếp khẩn yếu tin tức thả chính là tàu điện ngầm sự cố sự kiện. Hiện trường trực tiếp trong tấm hình cảnh sát các thúc thúc bắt lấy một cái phương Tây đầu chọc Dương Hòa Thượng. Đúng vậy, mọi chuyện đều là ta làm. Ba người đều là ta giết, ta thẳng thắn. Ăn, ta không có bất kỳ cái gì đồng lõa, yên tâm đi, liền một mình ta. Ta sẽ không phản kháng các ngươi bắt ta đi. Bất quá, liệt chuyện xe cho nên không có quan hệ gì với ta thật sự. Dương Hòa Thượng thao lấy một thanh tức tiêu chuẩn lại lưu loát tiếng phổ thông, ngoan ngoãn bị còng lên còng tay, một mặt khẳng khái. Đúng vậy, hắn bị bắt. Không có đỏ sách vở, không có hoa hạ long tổ, không có đặc thù thế lực. Thua thiệt hắn còn một mặt tự tin biểu lộ. Nguyên lai hắn cái gọi là giải quyết sự kiện. Chính là khi dây thế tội chống đỡ tất cả mọi chuyện. Cuối cùng, trực tiếp trong màn ảnh, Dương Hòa Thượng đang bị giải vào xe cảnh sát trước. Còn cần lực đối màn ảnh giơ ngón tay cách lên. Lộ ra một thanh hàm răng trắng nõn, đinh. Cái kia răng tại dương quang chiếu rọi xuống chiết xả ra quang mang chói mắt. Tiền bối, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không đem ngươi khai ra, hết thảy liền từ ta một mình gánh chịu đi. Lúc này Dương Hòa Thượng, giống như thánh mẫu tản ra để cho người ta không thể nhìn thẳng quang mang. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 90. Thư Hằng đi học cái xe thôi. Chương 90. Thư Hằng đi học cái xe thôi. Hết thầy kết thúc, đã tiếp cận giữa trưa. Cáo biệt tiểu La Lị một nhà. Cũng cử tuyệt tiến về nhà nàng làm khách mời về sau. Tống Thư Hằng ngồi lên trở về Giang Nam Đại học thành tàu điện ngầm. Song phương đều không có muốn phương thức liên lạc, dù sao bèo nước gặp nhau. Nếu có duyên gặp lại, vô duyên cũng không cần nói. Kỳ thật áo sơ mi trắng nam tử ngược lại là muốn cái Tống Thư Hằng phương thức liên lạc. Nhưng lại không có ý tứ mở miệng. Trở về tàu điện ngầm thượng thừa khách không nhiều, Thư Hằng may mắn chiếm chỗ ngồi. Sau đó, hắn đem một đầu lớn mua sắm túi thả ở bên người. Bên trong chứa được từ đàn chủ màu đen vali xách tay. hắn xử lý trốn cũ sắt bên trong sau khi xuống tới. Trước tiên liền tìm mua sắm túi đem cái này màu đen vali xách tay bao vây lại. Cái này cái dương đen dù sao lai lịch bất chính, vẫn là che lấp một chút tương đối tốt. Tàu điện ngầm chậm rãi khởi động, Tống Thư Hàng căng cứng tâm mới thoáng buông lỏng xuống. Hắn dựa vào ở tàu điện ngầm trên ghế. Trong đầu hồi tưởng đến Chu Sát đàn chủ một màn. Một lần lại một lần hồi tưởng. Nhờ vào đó để tâm tình của mình triệt để bình tĩnh trở lại. Nặng nề phun ra một thanh đục khí, Thư Hàng mở ra điện thoại, leo lên Cửu Châu Nhất Hào quần. Trong đám tạm thời không có cái mới ghi chép. Sau cùng tin tức vẫn là tối hôm qua hắn cùng Bắc Hà tiền bối, Vũ Nhu tử thảo luận. Viết cào đầu thú bài. Ghi chép. Nghĩ nghĩ về sau Tống Thư Hàng tại trong đám đưa vào. Thất sinh phù phủ chủ. Tiền bối. Ta đã thuận lợi tìm tới viết cào đầu thú bài người giật dây đàn chủ. Địch thủ đã đền tội. Tổng cộng tiêu hao 2 cái. Phá tà phù cùng 3 cái kiếm phù. Còn lại giải rác viết cào đầu thú bài thành viên, ta tạm thời không định tiếp tục truy tung. Mặt khác tiền bối còn sót lại phù khí ta gửi về cho ngươi đi. Hắn vừa mới đưa vào Cửu Châu Nhất Hào quần có hồi phục. Thất sinh phù phù chủ. Thư Hàng tiểu hữu thật sự là động như thỏ khôn, hiểu suất không lời nói. Khổ cực. Mặt khác phù bảo cũng không cần gửi trả lại cho ta, cho là ta đưa ngươi tiểu lễ vật đi. Mà lại. Ngươi bây giờ coi như muốn gửi về đến cho ta, ta cũng không thu được. Hiện tại ta tại Thái Bình Dương cách nào đó trên đảo nhỏ, dạy bảo một đám người nguyên thủy học văn chữ đây. Ma ma cái chân, năm đó ta làm sao lại hồi ưng thuận muốn. Hữu giáo vô loại, chỉ đạo 10.000 người biết chữ. Lời thề. Cách này chứng rốt cuộc muốn nhàn dối có bao nhiêu đau mới có thể ưng thuận dạng này lời thề. Mà lại đầu năm nay theo giáo dục bắt buộc mở rộng, muốn tìm cách không biết chữ người đều khó. Ta thật vất vả tìm được một cái đảo hoang, phía trên có gần 10.000 người nguyên thủy đều là không biết chữ. Chỉ cần dạy bọn họ biết chữ, liền có thể hoàn thành trước kia lời thề. Nhưng này thời gian nhanh thì mấy tháng, chậm thì muốn mấy năm a. Cái này đều cái gì chó cứt lời thề. Nếu như chờ ta về sau có cơ hội thành tuyệt thế đại năng. Có thể nghịch chuyển thời gian. Nhất định phải trở lại quá khứ. Cho mình trước kia 10 cái vang rồi cái tát. Để hắn ma ma miệng tiện loạn hứa thể nói. Thư Hằng chỉ là hỏi cái vấn đề thất sinh phù phủ chủ đã 33333. Nói một đại thông. Từ trong miệng của hắn khí bên trong có thể nghe ra. Hắn đối lúc tuổi còn trẻ mình lớn bao nhiêu oán niệm. Xem ra mỗi người đều có một cái nghĩ lại mà kinh. Đi qua a. Tống Thư Hằng cảm thán nói, còn có, bảy đi phù phủ chủ tiền bối bề bộn nhiều việc a. Hôm qua còn tại Hoa Tây khu vực vội vàng. Trong nháy mắt liền lại chạy đến Thái Bình Dương bên trong cái nào đó đảo nhỏ đi. Vậy ta liền tạ tạ tiền bối phù bảo thật sự đơn giản thực dụng uy lực lớn. Hắn nho nhỏ vỗ nhớ mông ngựa, hy vọng ngựa của mình cái sắm có thể làm cho vị tiền bối này tâm tình khoái trá một số. Ha ha ha, đó là đương nhiên a. Luận phù bảo trong đám ta sở trường nhất a. Không nói nhiều, ta tiếp tục đi giáo người nguyên thủy nhận thức chữ đi, bọn gia hỏa này đần có thể. Giáo qua hắn từ chuyển kích cỡ đều có thể lập tức quên, để cho ta hận không thể có thể hung hăng đánh bọn hắn dừng lại. A, như thế cái biện pháp tốt. Quên từ đến lúc đó bắt lại treo lên đánh, nhìn cái nào thằng danh con còn dám quên từ. Thất sinh phù phủ chủ xem bộ dáng là cái rất dễ dàng bị người rẽ ngoặt chủ đề tiền bối. Tựa hồ cảm giác treo lên đánh người nguyên thủy là rất tuyệt chủ ý. Thất sinh phù phủ chủ nhanh chóng lô. Tống Thư Hằng sờ lên trái tim của mình, chẳng biết tại sao có chút lương tâm bất an. Trong đầu hắn hiện hiện một đám ăn mặc da thú váy người nguyên thủy. Ngồi hằng hằng tại trên tảng đá. Ở nơi đó làm bộ đáng thương đọc lấy. Cuối cùng ngày giữa trưa, mồ hôi lúa hạ thổ, ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều là vất vả. Đột nhiên trong đó có cái người nguyên thủy quên từ. Sau đó, hắn liền bị thất sinh phù phủ chủ dán tại trên đại thụ. Dùng roi 333 cuồng rút. Cái này không thể trách ta đi, ta cũng không có dẫn đạo tiền bối đi treo lên đánh quên từ, người nguyên thủy a. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Tích tích tích. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong có người phát tới tin tức. Quả nhiên lại là Bắc Hà tán nhân, hắn chậm ung dung mạo cái phao. Thư Hằng tiểu hữu, ngươi luôn luôn có thể làm ra khiến ta kinh nha sự đến. Ta nghe nói ngươi chém giết địch thủ là nhị phẩm tu sĩ. Kỳ thật không có khoa trương như vậy. Đối phương mặc dù là nhị phẩm tu sĩ, nhưng đầu tiên là chúng dược sư tiền bối kịch độc. Sau đó lại bởi vì Vũ Nhu tử cô nương hiểu lầm thân phận của ta. Lại thêm thất sinh phù phủ chủ phù bảo ủng hộ. Ta mới có cơ hội đem chém giết. Tống Thư Hằng sơ lược đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Gan lớn, thận trọng. Ngươi cái này lần thành công chu sát địch thủ không phải may mắn. Tiếp tục giữ vững. Dạng này tại trên con đường tu hành ta tin tưởng ngươi có thể đi ra càng xa hơn. Bắc Hà tán nhân nói ra. Cuồng đao tam lãng thượng tuyến. Nhỏ Thư Hằng làm cho gọn gàng vào, đã có ta lúc tuổi còn trẻ ba phần phong phạm. Tam lãng huynh, ngươi không phải nói muốn bế đầu trùng kích cảnh giới đi sao? Bắc Hà tán nhân phát cái cười xấu xa biểu lộ. Đang bế. Cuồng đao tam lãng nói. Bất quá coi như bế quan cũng phải khổ nhàn kết hợp, không thể một mực bế tử quan. Đóng cửa làm xe là không được. Nói mò trứng. Bắc Hà tán nhân cười mắng. Lúc này Túy Nguyệt cư sĩ đột nhiên toát ra một câu. Tam lãng, hôm nay ngươi lộ vẻ rất chính kinh đây. Không có đại tiền bối ở đây, ngươi làm sao cũng không biểu hoàng đoạn tử. Không giống như là thường ngày ngươi đây. Đừng nói nữa, gần nhất trên internet có thần thú hoành hành, hoàng đoạn tử không cho biểu. Hoàng Sơn Chân Quân cũng đã nói, dám biểu hoàng đoạn tử liền đá ta ra quần, ta nhẫn rất vất vả. Lần sau lúc nào họp gặp, ta cho mọi người hiện trường đến mấy cái kinh điển. Cuồng đao tam lãng cười hắc hắc nói, ha ha, Túy Nguyệt cư sĩ phát cái ngại ngùng cười biểu lộ, lặng lẽ lặn xuống nước. Tống Thư Hằng gãi gãi đầu. Lại nói cái này Túy Nguyệt cư sĩ ít cảm giác tốt nhìn quen mắt ai, nhưng vì cái gì luôn luôn không nhớ được hắn. Lúc này Bắc Hà tán nhân đột nhiên hỏi. Đúng rồi Thư Hằng tiểu hữu, ngươi gần nhất là không phải muốn đi học giá chiếu. Hừm, đúng thế. Trước đó không lâu một mực đang nhìn học lái xe lý luận, chuẩn bị tại gần đây bên trong ghi danh học giá chiếu. A, tiền bối làm sao ngươi biết ta muốn học xe? Tống Thư Hằng hỏi. Hắc hắc, ta trước đó không lâu tại nhà ngươi trò chơi nông trường trong đất trộm đồ ăn lúc. Thuận tiện nhìn cá nhân ngươi không gian. Ngươi từng tại mình không gian bản ghi nhớ bên trong ghi chép quá gần kỳ muốn học giá chiếu. Bắc Hà tán nhân dương dương đắc ý nói. Còn có, ngươi có rảnh rỗi đem chính mình vườn rau xanh bên trong thổ địa thăng cấp. Tích lũy lấy nhiều như vậy kim tệ làm gì? Thăng cấp trồng rau tốc độ mới nhanh. Ta mới có thể trộm càng nhiều. Trộm đồ ăn. Ta nói tiền bối, ngày suốt ngày đến cùng sẽ có nhiều nhàn. Lại còn hội chơi trộm đồ ăn trò chơi. Còn sẽ nhàm chán đến lật ta người không gian. Hình tượng A, chú ý hình tượng nha. Từ khi gặp được ngài những này tiền bối về sau, ta đối tu chân giả hình tượng hoàn toàn tan vỡ không sai biệt lắm. Nếu như có thể mà nói cho ta giữ lại một chút xíu cao đại thượng hình tượng cung cấp hoài niệm có được hay không? Kéo xa. Bất quá tiền bối hỏi ta muốn hay không học giá chiếu làm gì? Tống Thư Hằng hỏi dò. Bắc Hà tiền bối hẳn là cũng muốn học giá chiếu. Ta dùng đồ chơi kia làm gì? Ngự cái kiếm bay lên so mở ô tô nhanh hơn. Còn không sợ đường ngăn. Chính là muốn chú ý không nên đụng lên phi cơ liền tốt. Bắc Hà tán người cười nói. Nhưng mà. Ta lộ ra cái tin tức cho ngươi. Nếu như ngươi gần nhất có thời gian. Mau chóng đi đem giá chiếu học. Ta cam đoan ngươi hội có rất nhiều chỗ tốt nha. Tống Thư Hằng lập tức nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ là trong đám có vị tiền bối nào đột nhiên muốn học lái xe chơi đùa. Sau đó mình trước học ra giá chiếu. Lại về tới dạy bảo vị tiền bối kia lái xe. Mà chỗ tốt rõ ràng. Cửu Châu giao lưu quần thói quen, nỗ lực đạt được hồi báo. Ngươi đoán được mà. Đến lúc đó ngươi coi như muốn khí huyết đan cũng không có vấn đề gì nha. Không chỉ có là đan dược, liên công pháp cũng không có vấn đề gì nha. dược sư cho ngươi công pháp chỉ là cơ sở trúc cơ công pháp, nhiều nhất có thể để ngươi tu luyện tới nhất phẩm đỉnh phong. Cho nên ta long trọng hướng ngươi đề cử cơ hội này, cam đoan có thể được đến rất không tệ kế tục công pháp đây này. Bắc Hà tán nhân bổ sung cách liệt răng cười biểu lộ. Tâm động đi. Thư hàng, tâm động.